Nói trắng ra thì chính là phó bản để nhân vật chính thu hoạch được bảo bối. Có điều, đối với hắn mà nói thì phần nhiều hơn chính là tò mò, cũng không quá muốn đi tranh đoạt cái gì với người, thêm chuyện cho mình. Thuận miệng cảm khái nói, xem động tĩnh lần này, cái bí cảnh này chỉ sợ không nhỏ a, bảo bối trong đó khẳng định không tầm thường. Thực thần phụ họa nói, thánh quân đại nhân nói đúng. Chuyện này xem như một việc nhỏ xen giữa, thực thần tiếp tục dựa theo yêu cầu của Lý Niệm Phàm, khổ luyện nấu ăn, theo sắc trời dần tối thì đứng dậy cáo từ. Có điều, ngay ở sau khi hắn đi ra ngoài, đại hắc cũng hóa thành bóng đen, đi theo hắn vọt bắn ra ngoài. Thực thần không rõ ràng cho lắm, cung kính nói, cẩu đại gia, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thật là một tên ngốc. Đại hắc đưa mắt, mở miệng nói, ngươi sẽ không phải nghĩ cứ như vậy đi thẳng một mạch sao? E quy thật sự là không bằng ta con chó này. Thực thần không nổi giận chút nào, hoài nghi hỏi, không biết lời này của cẩu đại gia là có ý gì? Chủ nhân nhà ta nói bảo bối bên trong bí cảnh này khẳng định không tầm thường. Ngươi không phải cho rằng ngươi thuận miệng đáp một câu thánh quân, đại nhân nói đúng là xong sao? Đại hắc lắc lắc cái đầu cho nói, vậy thì quá buồn cười rồi. Thực thần chấn động trong lòng, đạt được lời nhắc nhở của đại hắc, trong một cái nháy mắt đã nghĩ rất nhiều, lập tức mở rộng trong sáng, hiểu ra. Thử nghĩ một chút, lãnh đạo nói với ngươi một câu thứ này không? Tệ, ngươi đáp lại chỉ một câu khô khốc, lãnh đạo nói rất đúng. Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy xấu hổ, có còn muốn lăn lộn nữa hay không? Hắn không thể không nghĩ mà sợ nói. Đa tạ cẩu đại gia nhắc nhở, cao nhân đây là đang chỉ điểm cho ta, để cho ta đi vào trong bí cảnh tìm kiếm bảo bối a, thiếu chút thì bỏ lỡ phụ lòng cao nhân. Đại hắc gật đầu nói, nghĩ ra được là tốt rồi, chủ nhân nhà ta truyền thụ mỹ thực chi đạo cho ngươi, cũng không phải là truyền thụ cho một cách vô ích. Thực thần chân thành nói, cẩu đại gia dạy rất đúng, cao nhân phân phó, ta chắc chắn sẽ cố hết sức đi hoàn thành. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi vào bên trong bí cảnh góp một chút náo nhiệt, tranh thủ mang về nhiều đồ vật tốt hơn cho chủ nhân. Vừa dứt lời, đại hắc mang theo thực thần hướng về phía bí cảnh cất bước mà đi. Bởi vì thần vực rộng lớn quá mức, được người có tâm chia ra làm ngũ đại vực Đông Nam Tây Bắc Trung. Lạc Tiên Sơn Mạch là thuộc về Trung vực. Nơi bí cảnh rơi xuống đất thì là ở bên trong một dãy núi thuộc Đông vực. Tuy nhiên dãy núi này đã bị san bằng thành bình địa, ở giữa càng là có thêm một cái hố thiên thạch rất lớn. Cái hố sâu không thấy đáy này, trong đó là một mảnh đen kịt, tuy nhiên lại có khí tức pháp tắc cường đại vờn quanh, giống một miệng núi lửa hơn. Có đạo vận hào hùng ùn ùn xuất hiện, mang tới các loại dị tượng, khiến cho xung quanh có ánh sáng rực rỡ lập lòe không ngừng. Cái động này, không thể nghi ngờ chắc chắn là lối vào của bí cảnh mà vô số người khao khát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đông đảo độn quang từ đằng xa kích xạ mà tới, đáp xuống nơi lối vào của bí cảnh, cảm nhận được linh vận dâng lên mà ra từ trong đó, từng tên sắc mặt kích động. Những tu sĩ này cách nơi này cũng khá gần, bởi vậy mới chạy tới đầu tiên. Khí tức thật mạnh, cái này chắc chắn không phải là bí cảnh bình thường. Chỉ là ngửi một chút linh khí tràn ra, ta cũng cảm nhận được linh lực trong cơ thể sao động một trận. Từ hỗn độn buông xuống mà tới, ít nhất cũng phải là bí cảnh do cường giả cấp bậc thiên đạo bày ra. Ha ha, thiên cũng giúp ta, để bí cảnh bực này buông xuống ở ngay trước mặt chúng ta, còn chờ gì nữa? Tranh thủ thời gian theo ta xông vào. Có người đã không thể kìm nén được nữa, vội vàng quát lớn một tiếng, pháp lực bao trùm quanh thân. Ngưng tụ thành một cái hộ thuẫn, nhanh chóng lao về phía lối vào bí cảnh mà đi. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng sao động theo, không cam lòng rớt lại đằng sau, thi nhau gọi pháp bảo ra lao tới. Mà ngay khi thân thể bọn hắn bay tới trên cửa hàng, vừa mới chuẩn bị tiến vào thì đột nhiên, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc tỏa sáng, từ trong hang bắn ra một luồng sáng chói mắt, giống như một dòng thác phun lên trời, thoáng cái đã bao trùm vào đám người kia. Luồng sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo đám tu sĩ kia cũng không còn sót lại một chút cặn bã nào, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng bị chôn vùi theo đó. Trong nháy mắt kinh hoàng đó, làm cho trong lòng tất cả mọi người run lên, tâm tư cuồng nhiệt lập tức bị gáo nước lạnh dội tắt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Còn có một vài tu sĩ ngo ngoe muốn động khi nhìn thấy loại tình huống này, thì lập tức cười lạnh, thực sự là ngu xuẩn, bí cảnh bực này lại há lại tiến vào dễ như vậy. Cấm chế thật là đáng sợ. Thậm chí còn ẩn chứa một chút khí tức đại đạo tràn ra, đừng nói chúng ta, xem như đại năng thiên đạo cũng không có cách nào mạnh mẽ xông vào a. Khó, quá khó khăn. Ta không dám tưởng tượng ngọn nguồn của cái bí cảnh này. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người tập trung ở đây, cũng có thế lực tự có ý thức có chút nền tảng, ý đồ tiến vào bí cảnh đều không ngoại lệ, đều gặp phải cảnh bí cảnh phản phệ, tan thành mây khói, ngay cả đại môn cơ bản nhất còn không thể nào vào được. Bạch thần của Bạch Vân Quán đi theo Vân Lão khoan thai mà tới, nhìn vào bí cảnh, sắc mặt nghiêm nghị. Vân Lão ánh mắt kinh ngạc, trịnh trọng mở miệng nói, đây là đại đạo tự sinh, sinh ra cấm chế thế giới. Đại đạo tối cao, Tuy rằng chỉ cao hơn so với cảnh giới thiên đạo một cái cảnh giới, nhưng sự chênh lệch đã là không thể cân nhắc, nhất niệm là có thể sinh ra vạn vật, lật tay là có thể phán quyết sự hưng suy của ngàn vạn thế giới, không phải thiên đạo có khả năng chống lại. Đại đạo là tối cao, tồn tại trong thế giới ngầm, không có hình dạng, cũng không có thuộc tính, là tồn tại tuyệt đối chi phối mọi thứ, chính mình chỉ có thể tin, mà không thấy hình, có tình mà vô hình, không thể đặt tên. Tu thành đại đạo như thế nào, cái này căn bản không có phương pháp, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân tự mình tìm tòi. Bí cảnh này, chẳng qua là một tia thần niệm mà đại đạo tối cao để lại, lại có thể sinh sôi không ngừng, tự thân diễn hóa, không ai có thể khinh nhờn. Bạch thần nói, cấm chế mà đại đạo để lại, đó căn bản không ai có thể phá vỡ a. Vân lão lắc đầu, mọi thứ không có tuyệt đối, tiến nhất, định có thể tiến, chỉ có điều cần thời gian đi cảm ngộ một tia vết tích đại đạo này, tìm tới ẩn chứa một chút hy vọng sống, tương đương với một loại khảo nghiệm đi, đây chính là đại đạo tối cao, sao có thể để cho người ta mạo phạm một cách tùy tiện. Đúng lúc này, Bạch thần cảm nhận được có mấy cỗ khí tức quen thuộc, dương mắt nhìn lại, lập tức lộ ra ý cười, mở miệng nói. Vân lão, bên kia chính là đạo hữu Khổ Tình Tông và Ngự Thú Tông. Vân lão gật đầu, ồ, đi qua xem một chút. Hắn đối với cao nhân mà Bạch thần nói tới đặc biệt hiếu kỳ và kính nể, muốn được tìm hiểu nhiều tin tức hơn nữa, nếu như tình huống là thật, vậy chắc chắn phải giao hảo. Cũng không phải là hắn không tin tưởng Bạch thần, chỉ là Bạch thần nói tới thực sự là quá mức khó có thể tin, hắn cảm thấy có chút thành phần cường điệu. Tần Trọng Sơn và Tư Đồ Minh Nhật đang hàn huyên với Quân Quân đạo nhân. Nhìn thấy Bạch Thần và Vân Lão tới, lập tức cười ha ha chào hỏi với nhau, tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau thương lượng đối sách tiến vào bí cảnh. Lại vào lúc này, một đạo khí tức hào hùng ầm vang mà tới, giống như tán cây, từ trên trời rơi xuống, bao phủ không gian này. Mấy đạo thân ảnh theo đó mà xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chính là người của giới minh. Dẫn đầu là Tử Sứ và Tây Ảnh Vệ. Tây Ảnh Vệ lại là một tên nam tử trung niên tai to mặt lớn, mắt nhỏ, trên khuôn mặt khoan hậu treo nụ cười hòa nhã. Ở bên trong tu sĩ loại ngoại hình đặc thù này xem như là có chút hiếm thấy, dù sao bên trong tu sĩ có rất ít kẻ mập. Mà đội hình này mà nói, giới minh lần này rõ ràng có chút không đủ xa hoa. Đại năng cảnh giới thiên đạo, tổng cộng cũng chỉ có mình hắn và Tả Sứ, những thủ hạ khác đều chỉ là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Xem ra một đoạn thời gian về trước, thành viên cao cấp của bọn họ đã bị chết liên tục, quả thật đã làm cho bọn họ tổn thương. Dù sao, đại năng cảnh giới thiên đạo quả thực là quá có hạn. Như Khổ Tình Tông loại đại tông môn này, cũng chỉ có một vị đại năng cảnh giới thiên đạo tọa chấn. Nhớ năm đó, ta làm nhiệm vụ đều có hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo làm phụ tá, bây giờ, ai? Tây Ảnh Vệ âm thầm thở dài, mắng thầm, hữu sứ cái tên phá gia chi tử kia. Vốn liếng dù có giàu có đến đâu cũng chịu không nổi hắn liên tục tiêu pha, may mà hắn đã chết. Đám người Tần Trọng Sơn đã nhận ra Tả Sứ, sắc mặt lập tức trầm xuống, là nàng ta, người của giới minh. Giới minh cũng để mắt tới bí cảnh này, cái này khó làm. Tả Sứ cũng để ý tới đám người Tần Trọng Sơn, trong lòng lập tức run lên, nhanh chóng ngắm nghía xung quanh, cho tới khi không phát hiện thân ảnh của con chó trụi lông kia, thì lúc này mới yên lòng được, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, truyền âm cho Tây Ảnh Vệ ở bên cạnh. Tây Ảnh Vệ bất động thanh sắc nhìn lướt qua phương hướng Tư Đồ Minh Nhật, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Đông Ảnh Vệ dù sao cũng vừa mới chết ở Ngự Thú Tông. Đã gặp thì như vậy thuận tay tiêu diệt cũng là việc nên làm. Chính là bá đạo như vậy, đây chính là quyền lợi của cường giả. Tây Ảnh Vệ mở miệng nói, cái bí cảnh này không phải bình thường. Nếu mọi người có thể nghe ta cùng nhau chung tay, muốn đi vào bí cảnh cũng không phải chuyện khó, có rất nhiều bảo vật trong đó. Đến lúc đó mọi người sẽ có được thứ mà mình cần. Như thế nào? Nếu quả thật có thể phá vỡ, chung tay với ngươi thì lại có làm sao? Được rồi, trước tiên vào bí cảnh lại nói. Nắm chặt thời gian đi, cần làm thế nào? Tất cả mọi người nhìn ra người không tầm thường, trong lòng hiện lên một chút hy vọng. Không vội, cho ta tiêu diệt một số người trước cái đã. Tây Ảnh Vệ cười tủm tỉm nhìn về phía phương hướng Tư Đồ Minh Nhật, không nói hai lời đã vỗ ra một trưởng. Mục tiêu không chỉ là Tư Đồ Minh Nhật, càng là bao phủ vào đám người thiên cung ở bên cạnh vào bên trong, muốn tiêu diệt cùng một lúc. Ầm. Trong một cái chớp mắt, thay đổi bất ngờ. Pháp lực cường thế vô song trùng trùng điệp điệp phóng xuất ra dị tượng kinh khủng. Như rời núi lấp biển oanh kích về phía Tư Đồ Minh Nhật mà tới. Không gian dọc đường vặn vẹo, pháp tắc như nước thủy triều. Đây là một kích của đại năng thiên đạo, khiến người ta thậm chí không thể nghĩ đến việc né tránh. Vân lão dẫm chân mà ra, phất trần trong tay hất lên, khàn giọng nói, thiên ti luân chuyển. Sợi tơ trong phất trần theo gió mà dài, kéo dài vô hạn hình thành vòng bảo hộ, triệt tiêu một trưởng kia của Tây Ảnh Vệ. Ngay cả ngươi cũng cùng giết luôn. Tây Ảnh Vệ hừ lạnh một tiếng, lại đưa tay một lần nữa. Pháp tắc vô tận hội tụ ở trong không trung thành một nắm đấm lớn, bao trùm thêm tất cả đám người Vân lão vào trong đó, sau đó như là nắm con ruồi, bắt đầu thu nạp. Vân lão sắc mặt ngưng trọng lại, kết động lấy pháp quyết, sợi tơ phất trần lại dài ra lần nữa, giống như ngàn vạn cái xúc tu, bắn ra lực lượng cứng cáp muốn chống đỡ mãnh thiên này. Tả sứ không muốn lãng phí thời gian cũng đưa tay lên, chỉ về phía phất trần kia một chỉ. Vân lão, lấy một địch hai, trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong, phất trần trong tay càng là lập tức theo tiếng mà đứt, ngàn vạn sợi tơ bị đánh tan, cả người cũng bị lực phản kích đánh tới không kìm nổi mà phải lùi lại, thân thể lay động, phun ra một ngụm máu tươi. Đám người quân quân đạo nhân chỉ phải chịu một chút ảnh hưởng tràn tới, mà đã kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Nhìn vào Tây Ảnh vệ, bên trong đôi mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, sinh ra cảm giác vô lực. Chỉ dựa vào bọn họ căn bản không có khả năng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của giới minh. Sắc mặt của Tây Ảnh vệ từ đầu tới cuối cũng không hề biến hóa, trên mặt vẫn là nụ cười chất phác, trong lúc nói cười cũng đủ để chôn vùi vô tận sinh linh. Hắn không cho mọi người có thời gian thở dốc, lại là đưa tay vung lên. Pháp lực vô tận trao đảo mãnh liệt, hóa thành trận gió màu đen, như là mãnh thú hồng thủy bao trùm lấy mọi người. Trận gió đen này còn muốn sắc bén hơn vô số lần so với bất kỳ đao kiếm nào, ngay cả không gian cũng bị xé rách thành mảnh vỡ, lộ ra một mảng lớn không gian phong bạo vỡ vụn. Sắc mặt Vân lão ngưng trọng, đọa bào trên người không gió mà bay, đồ án dương ngư trên đó thế mà sống lại, tỏa ra ánh sáng mờ mịt, chậm rãi rời khỏi trên đạo bào, hình thành vòng bảo hộ to lớn, bảo hộ mọi người ở bên trong dương ngư. Tây Ảnh vệ híp mắt nhìn vào, cười ha ha, lại đưa tay vung lên. Trận gió được tăng cường, có quỷ ảnh chồng chất, gào thét chói tai. Suy suy suy, có chút gió càng là đột phá phòng thủ của Dương Ngư, và tạo ra một lỗ lại một lỗ hổng trên cơ thể Vân lão. Mấy người quân quân đạo nhân cũng thi nhau cắn răng, vận chuyển tất cả pháp lực của bản thân, chỉ có điều lực lượng của bọn hắn ở trong đó, chênh lệch giống như đom đóm và trăng sáng vậy, khó mà đền bù. Tả sứ vừa mới chuẩn bị thêm một mồi lửa, ánh mắt quét tới nơi xa, lại là con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể mềm mại run lên, thế mà lại bị dọa đến không dám ra tay. Nàng ta vội vàng nhìn về phía Tây Ảnh vệ, mở miệng nói, đi mau, không được lãng phí thời gian, con chó trụi lông kia tới rồi. Đôi mắt Tây Ảnh vệ quét về phía một cái phương hướng, khẽ chau mày, minh chủ đã bảo không được thêm chuyện, như vậy vẫn là nhanh làm chính sự quan trọng hơn. Hắn đưa tay lên tát về phía Vân lão, kích động bầu trời, một dấu tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống như ngũ chỉ sơn, giáng vào trên đỉnh đầu của mọi người. Sau đó, hắn lật cổ tay, trong tay lấy ra một thanh kiếm lôi đình màu xanh thẳm, hướng về cấm chế trước mặt đột nhiên vạch một cái, thế mà rạch ra một đường vết rách, mở miệng nói, muốn vào bí cảnh, theo ta đi. Dứt lời, hắn mang theo người của giới minh, cùng nhau bước vào bên trong bí cảnh. Đám tu sĩ sau lưng kia không nói hai lời, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đi theo mà vào, chẳng mấy chốc chỉ còn lại đám người quân quân đạo nhân còn đang đau khổ chống đỡ. Phốc, Vân lão lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Đạo bào toàn thân đã không còn một chỗ nào hoàn hảo, rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, gió như đao, chắt chém ở trên người của hắn. Đồng thời, bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu kia dựa, theo cái uy của thiên địa muốn chấn áp mọi người. Loại công kích trình độ này, hắn ngăn cản tuy rằng phải tốn chút sức lực, nhưng cũng không trở thành như thế. Chỉ có điều bây giờ còn phải bảo vệ đám người bạch thần cho nên, cũng chỉ có thể liều chết kiên trì. Tuy nhiên, dù là có hắn liều chết ở phía trước, đám người bạch thần kia cũng đã bị tàn phá tới không còn hình người. Bọn họ phải thừa nhận ý chí của đại năng thiên đạo, cứ mỗi thêm một đoạn thời gian thì áp lực sẽ lớn hơn một phần. Nếu như loại tình huống này tiếp tục nữa, chỉ cần khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, Vân lão sẽ không có chuyện gì, nhưng là những người khác chắc chắn sẽ bị ý chí thiên đạo luyện hóa. Ngọc Đế cảm thấy ý chí của mình cũng bắt đầu mơ hồ, pháp lực tan rã, lực lượng chấn áp truyền tới từ trong lòng bàn tay to lớn kia đã đè ép hắn, tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phải chết rồi sao? Người của giới minh kia cũng quá mạnh đi. Chắc chắn không phải là đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường. Có người nào tới cứu chúng ta hay không? Đúng lúc này, ánh mắt hắn lắc lư một lúc, trong mơ hồ nhìn thấy một con chó cất bước đi về phía chính mình. Cẩu, cẩu đại gia. Ngọc Đế hơi sững sờ, sau đó trong lòng chính là một trận vui sướng như muốn rơi lệ. Buông tay. Giọng nói đạm mạc vang lên, làm cho tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Vân lão theo giọng nói nhìn lại, đã thấy đại hắc đang đi ở bên trong gió lớn. Không bị ảnh hưởng chút nào như dẫm ở trên đất bằng đi tới trước mặt mọi người. Hắn đã nghe qua Bạch Thần có đề cập tới con chó rất đặc biệt này. Trầm ngâm một lát, hắn để tay xuống. Trưởng ấn trên bầu trời kia rơi thẳng mà xuống. Chỉ thấy, đại hắc mặt không đổi sắc, chỉ chổng cái mông lên trên trời, một quầng sáng từ trong quần ra bật ra, khiến cho lòng bàn tay đó trực tiếp hóa thành một làn gió rồi tiêu tán vô hình. Thật là một cái quần cộc ra lợi hại. Vân lão mở to hai mắt mà nhìn. Quân Quân đạo nhân thì thành thói quen nói lời cảm kích, đa tạ ân cứu mạng của cầu đại gia. Đại Hắc khẽ gật đầu, tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh đi. Vân lão lắc đầu, lo lắng nói, cái bí cảnh này chỉ sợ không phải dễ đi vào như vậy. Người của giới minh chính là dựa vào một thanh kiếm lôi đình ẩn chứa khí, tức đại đạo mới có thể mở cấm chế ra đi vào. Không khó chút nào, đi theo ta là được rồi. Đại Hắc đưa mắt nhìn vào Vân lão, lập tức đi về phía bí cảnh. Đi tới biên giới bí cảnh, Đại Hắc quay người, cái mông chổng về phía cấm chế. Tích, quần cộc thẻ. Ở dưới cái nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm của Vân lão, bí cảnh này thế mà thật cứ như vậy mở ra một lỗ hổng. Thần khí. Quần cộc da này tuyệt đối là một cái thần khí trong thần khí. Có thể cho một con chó mặc vào loại quần cộc này, chủ nhân sau lưng nó chỉ sợ thật đúng như những gì Bạch Thần nói, cũng là một trong những tồn tại đỉnh phong ở bên trong mảnh hỗn độn này. Tiến vào bí cảnh, trên đường đi, cấm chế trải rộng, khắp nơi đều xuất hiện dòng thác tính hủy diệt, có điều, có Đại Hắc dẫn đầu, dựa vào cái mông, trên đường đi các loại cấm chế mở rộng, thông suốt, chẳng mấy chốc đã đi tới bảo khố đầu tiên của bí cảnh. Cùng một thời gian, đám người Tây Ảnh vệ kia đang ra sức phá lấy cấm chế dọc đường đi. Sở dĩ hắn muốn dẫn một đám người đi vào chính là bởi vì không chỉ là cấm chế chỗ lối vào bí cảnh, bên trong bí cảnh cũng trải rộng các loại cạm bẫy, càng nhiều người càng tốt. Ánh sáng hủy diệt kinh khủng càn quét tới, hơn 10 tên tu sĩ lập tức bốc hơi, rõ ràng từ nơi này xóa khỏi trên đời. Mọi người tiếp tục, không cần sợ, nguy hiểm tồn tại với kỳ ngộ. Bảo khố đầu tiên chắc là ở gần ngay trước mắt, thêm chút sức lực, cùng nhau thúc giục pháp lực, cấm chế đã trở nên yếu đi. Lên lên lên, đằng trước có cơ duyên lớn tạo hóa lớn đang chờ chúng ta. Ta hình như ngửi thấy khí tức linh bảo, thơm quá, xông lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong bảo khố tầng thứ nhất thật thật nhiều pháp bảo. Đám người Tần Trọng Sơn nhìn thấy mà trợn cả mắt lên, cảm nhận được khí tức truyền ra từ trên pháp bảo, tâm tình kích động. Chỉ thấy, trên không trung bên trong mảnh không gian này, lơ lửng hết chí bảo này tới chí bảo khác, chí ít đều là tiên thiên chí bảo và công đức chí bảo. Tiên thiên chí bảo, đây là bảo vật cực hạn mà thiên đạo thế giới có khả năng dựng dục ra, đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói thì đều là bảo vật không thể thiếu. Lấy hỗn độn chung mà nói, nếu như chuẩn thánh trốn ở trong đó cũng có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, oanh kích mấy lần, hơn nữa, phải biết, chuẩn thánh là căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa tiên thiên chí bảo, nhiều lắm chỉ phát huy ra ba thành uy lực. Thiên Hồng Đạo Trưởng bản thân là đại năng cảnh giới thiên đạo, vì bảo vệ mọi người, bị Tây Ảnh vệ phá hủy cái phất trần kia, chẳng qua cũng chỉ là tiên thiên chí bảo. Dù sao, hỗn độn linh bảo quá khó tìm, có thể có được tiên thiên chí bảo trong tay vậy xem như là bộ mặt môn phái. Phải biết, tiên thiên chí bảo mà thế giới hồng hoang trước kia dựng dục ra, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở trong này, phóng tầm mắt nhìn tới, có tới trọn vẹn hơn 100 cái tiên thiên chí bảo. Không hổ là đại đạo bí cảnh, ở tầng thứ nhất đã nhiều chí bảo như vậy, chỉ sợ chẳng qua chỉ là hắn tiện tay thu lại chơi, chẳng khác gì là đồ vật dư thừa. Quân Quân đạo nhân cung kính nói với Đại Hắc, cẩu đại gia, nhiều pháp bảo như vậy, lý nên đều thuộc về ngài, không người nào dám có ý kiến khác. Địa vị Đại Hắc trước không nói, người ta thế nhưng là cứu được mạng của bọn hắn. Hơn nữa, có thể tiến vào bí cảnh này đều là công lao của Đại Hắc. Bảo vật tuy tốt, nhưng là bọn họ không sinh ra một chút tham niệm nào. Cái này cũng được tính là pháp bảo. Đại Hắc lắc đầu, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ không để ý, phất phất tay biểu thị không lọt mắt, các người cứ tùy tiện mà cầm đi, hành động nhanh lên, ta muốn tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn đi tìm thứ mà chủ nhân cảm thấy hứng thú, còn có chính là phá hỏng mưu đồ của giới minh. Nhìn vào dáng vẻ hững hờ kia của Đại Hắc, mọi người không còn gì để nói. Tuy nhiên nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường trở lại, bên cạnh cao nhân, bất cứ một cái tạp vật nào chỉ sợ đều vượt qua bất kỳ bảo vật nào, ở nơi này đi. Tuy rằng tương đối đâm tâm nhưng đó là sự thật. Quân Quân đạo nhân lập tức cười khổ nói, cẩu đại gia tự nhiên là không để vào mắt, là chúng ta nông cạn. Sau đó, bọn họ không nói hai lời, tâm tình kích động đầy cõi lòng, bắt đầu vơ vét ở nơi này. Như là hái sao, liều mạng bỏ vào túi mỗi một loại pháp bảo. Nhiều pháp bảo như vậy, một mình một người không dùng tới, nhưng là mang về, lập tức có thể để cho thực lực của tông môn mình tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần xông lên, lần bí cảnh này là có thể kiếm bộn, không phải bí cảnh bình thường là có thể so sánh được. Đương nhiên, những tiên thiên chí bảo này cũng không phải có thể hái tùy tiện, mỗi một cái đều ẩn chứa một lớp cấm chế, pháp bảo đều sẽ có phản kháng. Có điều đối với mọi người mà nói thì cũng không tính là cái gì, dù sao. Tất cả mọi người đều là người một nhà, sẽ không xảy ra tình huống tranh đoạt. Chẳng mấy chốc, nơi này bị càn quét không còn, phân chia tới rõ ràng và rành mạch. Đại Hắc nhìn vào bảo khố trống rỗng, bên trong mắt chó thế nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, mở miệng nói, nơi này dù sao cũng là bảo khố tầng thứ nhất, Nếu như không để lại chút gì, tóm lại là không hợp lý cho lắm. Thực thần đề nghị, Cẩu đại gia, hay là chúng ta để lại một chút pháp bảo. Ngươi có bệnh sao? Tặng pháp bảo cho đối thủ của mình sao? Đại Hắc đưa mắt nhìn, trào phúng vô tính, sau đó nói ra với ý đồ xấu xa, ta muốn khích lệ bọn họ một chút, để bọn họ tiếp tục giữ vững sự hứng thú. Nó lộ ra nụ cười tươi, chân chó giơ lên, bắt đầu viết chữ ở trong không trung. Có thể tới đây, nói rõ các ngươi rất xuất sắc, không ngừng cố gắng, nhiều thứ đặc sắc hơn đang chờ các ngươi. Sau khi viết xong, nó đánh giá một phen, rất hài lòng với tác phẩm này của mình, mở miệng nói, được rồi, các ngươi đi theo sát ta, đừng nói bản cẩu ra không mang theo các ngươi. Dứt lời, nó một ngựa đi đầu, lại lấy quần cộc ra mở đường một lần nữa, như dẫm trên đất bằng. Cùng một thời gian, đám người giới minh kia vẫn đang cố gắng phá giải vô số cấm chế để mà tiến lên. Pháp thuật dạp trời kín đất, chống lại ánh sáng của cấm chế, nhắm mắt theo đuôi. Còn chưa đạt tới bảo khố tầng thứ nhất đã tổn thất 1/3 nhân thủ. Tuy nhiên sự nhiệt tình của mọi người đều không giảm, mọi người tăng thêm sức, thắng lợi nằm ngay ở phía trước. Tây ảnh vệ thì nhìn về phía tà sứ mất hồn mất vía, cười nói, ngươi không cần lo lắng, đây chính là bí cảnh đại đạo. Chúng ta có thần đạo trảm lôi kiếm mà minh chủ ban cho này mới có thể tiến vào, con chó kia ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn là không vào được. Từ khi tiến vào bí cảnh bắt đầu, hắn đã để ý tới trạng thái không tốt của tả sứ, ánh mắt liên tục nhìn về phía sau, rõ ràng là đang kiêng kỵ điều gì đó. Rất rõ ràng, nhiệm vụ thất bại liên tục mấy lần đã mang tới đả kích không nhỏ đối với nàng, để nàng ta ngay cả sự tự tin cơ bản nhất cũng thiếu. Tả sứ mím môi một cái nói, ta biết. Tây ảnh vệ ngạo nghễ nói, huống hồ, ta làm việc với tả sứ, khác với tả sứ làm cùng đông ảnh vệ, ta làm việc có một chữ, ổn. Lần này, chắc chắn sẽ ổn thỏa không có sơ hở nào. Hợp tác với ta, người chắc chắn có thể tìm về sự tự tin. Dù là ai đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi việc dẫm chân lên người khác để nâng cao tinh thần cho bản thân, thực lực mạnh mẽ tới mấy, không trang bức thì đều có lỗi với chính mình. Lời nói quen thuộc này khiến trong lòng tả sứ run lên. Nàng ta vội vàng an ủi bản thân, chắc chắn là mình càng nghĩ quá rồi. Ngươi xem, bảo khố tầng thứ nhất này không phải sắp đến rồi sao? Soạt, theo bí cảnh bị phá ra, tất cả mọi người cảm thấy thân thể được thả lỏng, trước mắt rộng mở trong sáng. Có một số tu sĩ đã há miệng ra, hai mắt tỏa sáng, đợi chờ nhìn thấy bảo bối, để phát ra tiếng sợ hãi thán phục kia. Tuy nhiên, tình huống như thế nào? Làm sao trống rỗng? Nụ cười tươi trên mặt mọi người dần dần biến mất. Pháp bảo đâu? Này là sao? Tây ảnh vệ cũng ngây ngẩn cả người, cảm thấy kinh ngạc. Có người phát ra tiếng hô kích động, mọi người nhanh nhìn, trên trời có một hàng chữ. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người để ý tới một dãy văn tự mà Đại Hắc để lại, thần sắc khác nhau. Ta đã hiểu. Bên trong đôi mắt của Tây ảnh vệ tỏa sáng lên, hắn biết một số bí ẩn của năm đó, bởi vậy nghĩ tới tương đối nhiều, cười ha hả nói. Các vị không cần kinh ngạc, chủ nhân của bí cảnh này có lai lịch không tầm thường. Chắc chắn là năm đó đánh nhau với người, chiến đấu kịch liệt đã làm hư hại hết tất cả pháp bảo của mình, bởi vậy, lúc này mới không để lại bất kỳ pháp bảo nào. Thì ra là thế. Hợp tình hợp lý, có thể để cho cường giả bực này vẫn lạc, hiển nhiên chiến đấu rất kịch liệt, pháp bảo bị hư hao hoàn toàn có thể nói hiểu. Chủ nhân bí cảnh sợ chúng ta không thoải mái, thế mà cố ý để lại một câu nói như vậy để an ủi chúng ta, thật sự là làm cho người cảm động. Các ngươi xem những chữ này, dường như có đạo vận lưu chuyển. Thật sự là không tầm thường, ta thậm chí cảm thấy có được cảm ngộ rõ ràng. Nét chữ này vừa nhìn là biết đại năng cái thế để lại, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Nhanh, đằng sau chắc chắn có nhiều bảo bối đang chờ chúng ta. Tuy rằng bọn họ không thu hoạch được gì, thế nhưng hứng thú vẫn như cũ tăng vọt lên, từng tên đều dốc hết sức, liều mạng xuất phát về phía bảo khố tầng thứ hai. Lúc này, đám người Đại Hắc đã đi vào bảo khố tầng thứ hai. Đây là cánh đồng cỏ xanh mướt, chim hót hoa nở, ánh sáng ôn hòa. Đám mây trôi nổi bồng bềnh, ở giữa cánh đồng cỏ là một cái đầm nước xanh biếc, sóng nước lăn tăn, tỏa ánh sáng bao trùm, linh lực hóa thành sương, mù bốc lên như khói. Thiên Hồng đạo trưởng có kiến thức rộng rãi, nhìn vào cái đầm nước này, lập tức sợ hãi thán phục tới hô to một tiếng, khí tức sinh mệnh thật nồng nặc, sinh cơ như hồng, linh vận tự sinh, đây tuyệt đối chính là sinh linh tuyền. Ai cũng có thể nghe được sự kích động trong giọng nói của hắn. Có thể để cho một tên đại năng thiên đạo thất thố tới như vậy thì đủ để thấy mức độ chân quý của linh tuyền này. Thiên Hồng đạo trưởng nói tiếp, sinh linh tuyền có thần hiệu tái tạo đạo khu, tái tụ nguyên thần, có được năng lực cải tử hồi sinh, tương đương với cái mạng thứ hai. Hơn nữa, có thể tới bù đắp những thương tích của sinh mệnh bản nguyên. Cái này tương đương với tái tạo lại toàn thân, chỉ có điều, đối tượng của sinh linh tuyền cũng không phải phàm nhân, mà là hỗn nguyên đại la kim tiên thậm chí là đại năng cảnh giới thiên đạo này. Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng. mong đợi nói, Cẩu đại gia, ta có thể đi uống một ngụm không? Đại Hắc bình tĩnh nói, mời tùy ý, đa tạ. Thiên Hồng đạo trưởng hết sức vui mừng, không kịp chờ đợi chạy tới, bắt đầu uống từng ngụm nhỏ một. Thương tích trước đó hắn bị Tây Ảnh vệ tạo ra, sinh mệnh bản nguyên nhận lấy tổn thương, vừa đúng có thể dùng sinh linh tuyền tới đền bù. Những người khác cũng là đuổi theo sát, kích động mà uống, thương tích trên thân thể và nguyên thần tất cả đều được khép lại, sảng khoái không thôi. Đại Hắc cũng không nhanh không chậm đi tới, đầu chó hạ xuống uống một ngụm, sau đó nhướng mày lập tức phun ra. Cảm thấy không thú vị nói, mùi vị quá bình thường, còn không dễ uống bằng nước máy ở nhà của chủ nhân. Thiên Hồng đạo trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu chút còn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm, con chó này thế mà chướng mắt với sinh linh tuyền. Tầm mắt này cũng quá cao, trong nhà không có mỏ thì không làm được chuyện điên rồ bực này. Hình như bên trong những thứ mà người của giới minh muốn tìm kiếm có sinh linh tuyền. Trong mắt Đại Hắc đảo một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa không có chút ý tốt gì, hỏi, các ngươi có muốn thứ này không? Muốn. Đám người Tần Trọng Sơn thi nhau gật đầu kêu muốn vậy thì các ngươi nhanh chóng dùng hết khả năng của mình, thu hết vào đi. Đại Hắc từ tốn mà nói. Đám người Tần Trọng Sơn lập tức thi nhau lấy ra những bảo bình đặc biệt, nhanh chóng đổ đầy. Đại Hắc nhìn vào sinh linh tuyền còn lại trong đầm nước, chân sau nhấc lên một cái, sau đó, một dòng nước nhỏ bay xẹt ra tạo thành đường vòng cung duyên dáng rơi vào trong đầm nước. Tổ quân quân đạo nhân choáng váng. Tần Trọng Sơn choáng váng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, rơi vào trạng thái đứng máy. Đi tiểu. Dòng nước tiểu chó, rơi vào bên trong sinh linh tuyền. Phung phí của trời. Bọn họ đều cùng lúc che trái tim nhỏ bé của chính mình, muốn rách cả mí mắt, đau lòng tới không thể thở nổi. Đại Hắc bình tĩnh thu chân, thêm một ít thứ, xem như cho đám oắt con giới minh kia một chút lễ vật, các ngươi có muốn tặng một ít hay không? Lời này để trong lòng mọi người cuồng loạn, thế mà hiện ra một cỗ hưng phấn không hiểu, nóng lòng muốn thử. Đi tiểu vào bên trong sinh linh tuyền, chuyện điên cuồng như thế này, chuyện này đủ để ta thổi cả một đời. Hơn nữa, dù sao Đại Hắc cũng đã đi tiểu vào đó rồi, chúng ta ngu sao mà không đi tiểu. Người nói như vậy, ta vẫn là thực sự có chút buồn tiểu. Hay là cùng tiểu đi? Tô vốn dĩ, bởi vì bọn họ thi nhau lấy bảo bình đặc chế thu sinh linh, tuyền vào làm cho mực nước trong đầm hạ xuống. Hiện tại, cũng bởi vì bọn hắn mà mực nước lại trở trạng thái ban đầu. Đại Hắc lại để lại chữ ở bên trong không trung, nước suối này chân quý vạn phần, không được lãng phí. Chúng ta đi tới trạm tiếp theo. Một canh giờ sau, trong không trung truyền tới tiếng bạo phá âm thanh, linh quang lập lòe không ngừng, cấm chế bắt đầu buông lỏng. Đám người giới minh kia đang ra sức đánh hạ khó khăn trùng trùng điệp điệp mà đi tới. Càng đi vào trong, cấm chế càng mạnh, Tây Ảnh vệ và tả sứ đều không thể không hộ tống mọi người, cùng nhau tìm kiếm biện pháp phá giải cấm chế. Lốc bốc, sông. Đây là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta, cận kề cái chết cũng không thể bỏ lỡ. Còn thiếu một chút nữa thôi, ta đã ngửi thấy mùi vị của cơ duyên, thơm quá. So với lúc tới bảo khố tầng thứ nhất, lúc này nhân số lại giảm đi một nửa, hơn nữa trên người mỗi người đều bị thương, có thể nói là đã trải qua rất nhiều gian khổ. Cuối cùng, bình minh cũng bắt đầu ló dạng, theo không gian dao động một cái, bọn họ đã đi tới bảo khố tầng thứ hai. Khí tức sinh mệnh thật nồng nặc, nơi này chắc chắn có tạo hóa lớn. Sinh linh tuyền, lại là sinh linh tuyền. Chủ nhân của bí cảnh không có lừa chúng ta, tầng thứ hai quả nhiên có bảo bối to lớn. Nhiều sinh linh tuyền như vậy, đây chính là thứ mà chỉ có hỗn độn mới có thể dựng dục ra. Chúng ta phát. Tất cả mọi người nhanh chóng đi tới bờ đầm nước, hai mắt tỏa ánh sáng, như đói như khát. À, bên trong sinh linh tuyền này làm sao hiện ra một chút màu vàng. Hoàng kim thánh dịch. Ta đã hiểu, cái này chắc chắn là phần tinh túy nhất của sinh linh tuyền. Không hổ là sinh linh tuyền, mùi vị này chính là đỉnh, chỉ cần ngửi một cái thôi cũng làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Có thể uống nước này, một đợt này đã là kiếm lớn. Tây Ảnh vệ và tả sứ cũng đi tới bờ đầm nước, cười nói, rất tốt, đây cũng chính là sinh linh tuyền mà minh chủ cần. Những người khác không dám tranh đoạt, mở miệng nói, không phải là các ngươi, chúng ta cũng không có khả năng tới nơi này, sinh linh tuyền này nên để các ngươi hưởng dụng trước tiên. Xem như các ngươi thức thời. Tây Ảnh vệ mỉm cười. Đưa tay điều khiển một đoàn sinh linh tuyền vào trong miệng của mình, chẹp chẹp hai lần, nhấm nháp cẩn thận. Hài lòng mở miệng nói, vào miệng ngọt, khí tức sinh mệnh dồi dào, giàu linh vận, là sinh linh tuyền chính tông không thể nghi ngờ. Tả sứ ngươi có muốn nếm thử chút hay không? Tả sứ mơ hồ bất an, những chuyện nàng ta gặp phải gần cho nên nàng ta bây giờ khá là thận trọng, mở miệng nói, tạm thời không cần, trước tiên lấy về cho minh chủ trước đã. Có người vuốt mông ngựa nhắc nhở, hai vị đại nhân. Lớp hoàng kim thánh dịch trôi nổi trên bề mặt sinh linh tuyền kia chắc chắn không tầm thường. Lắm miệng. Ta cần ngươi tới nhắc nhở sao? Tây Ảnh vệ nở nụ cười ngạo mạn, Hoàng Kim Thánh Dịch bực này các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không bỏ qua một giọt, tất cả đều vớt lên, dâng cho Minh Chủ. Đợi tới lúc đổ đầy cái bình, lúc này mới tới lượt những người khác. Mọi người đều sớm đã chờ đợi không kịp, đạt được phê chuẩn của Tây Ảnh Vệ, lúc này mới hưng phấn hô to một tiếng, cùng nhau tràn vào bên trong sinh linh tuyền. Ừng ực. A, quá sung sướng. Đây chính là mùi vị của sinh linh tuyền sao? Ta cảm thấy sinh mệnh ta đạt được lột xác. Không hổ là sinh linh tuyền, thương thế vừa rồi bởi vì phá cấm chế thế mà có thể điều tốt. A, sinh linh tuyền này vừa ngọt đồng thời thế mà còn có một chút vị mặn mặn, thật kỳ lạ a, có mùi vị còn không tốt sao? Có lẽ đây chính là đặc điểm của sinh linh tuyền đi. Những ai uống rồi đều lui lại, không nên quá tham, hãy để những người phía sau chúng ta cũng nếm trải nó. Ừng ực. Sau nửa canh giờ, bụng của nhiều người đều căng phồng, nhếch mép mãn nguyện, tu vi của bọn họ không thấp, bởi vậy thu được quyền lợi ưu tiên uống linh tuyền. Phía sau họ, những người có tu vi thấp kia đang ở đáy đầm, điên cuồng liếm lắp đáy đầm và trong vách. Các ngươi xem, trên không trung còn có một hàng chữ, bảo chúng ta không được lãng phí. Ha ha, chủ nhân của bí cảnh này thật sự là một người lạ kỳ, điều này còn cần hắn phải nói sao? Linh tuyền chân quý như thế này, chỉ cần ta lãng phí một giọt là sẽ mất đi, đắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3. Dựa theo không gian vặn vẹo một lúc, cái mông của đại hắc dẫn đầu thò ra ngoài không trung. Đây giống như hai không gian gấp khúc, vô hình với nhau, đột nhiên bị cái mông to đen xì đánh văng ra. Sau đó, cái mông vặn vẹo và bắt đầu co bóp, tiến vào bên trong từng chút một. Cuối cùng đẩy ra một cái động lớn, hộ tống mọi người cùng nhau tiến vào. Nơi này là một vùng không gian. So sánh với hai cái không gian trước đó, cái nơi thứ ba của bí cảnh này ngược lại lộ ra vô cùng bình thường, không khác gì một cái sơn thôn mà phàm nhân sống cả. Cây xanh, cỏ xanh, mấy con đường đất đơn giản giao nhau, ở vị trí trung tâm thì dựng lên một túp lều cỏ đơn sơ, cỏ tranh làm mái, đất làm tường, ngoài đó ra thì không có thứ gì khác nữa. Nơi này, linh khí cũng rất bình thường, ở trong rừng núi đồng cỏ, còn có không ít bóng dáng tán loạn, đó là từng con động vật nhỏ, cũng không phải là yêu tinh, chúng đang chơi đùa, vô ưu vô lo, vô cùng hài hòa, nghiễm nhiên không khác nhiều so với thôn xóm của phàm nhân. Ở trong mơ hồ, trước mặt mọi người giống như xuất hiện một cái hình tượng như này. Một đám trẻ con vừa chạy ra khỏi nhà tranh, chơi đùa xung quanh núi rừng, bắt giữ lấy động vật nhỏ, tiếng cười không dứt, bình thường mà vui vẻ. Trong đôi mắt của Tần Trọng Sơn lộ ra vẻ cảm khái, giống như không muốn đánh vỡ sự yên bình ở nơi này, nhỏ giọng nói, nơi này chắc chắn là thế giới sâu trong nội tâm của vị đại năng này đi. Vân lão thở dài một tiếng, giọng điệu phức tạp nói, sinh ở bình thường, tâm trạng hướng bình thường. Bọn họ đều có chỗ xúc động, bao gồm cả đại hắc. Con đường tu sĩ gian nguy, mỗi một bước đều phải ứng kiếp mà đi, xem như đắc đạo thành tiên, mỗi lần trong lòng cảm động, còn phải trốn vào phàm trần, ứng kiếp trùng sinh. Khi đứng ở độ cao nhất định, một lần nữa quay đầu nhìn lại, nơi mềm mại nhất trong trái tim mình cuối cùng chính là giai đoạn ban đầu được sinh ra. Đại hắc nghĩ tới cảnh nó vẫn còn là một chú chó nhỏ bình thường, vẫy đuôi đi theo sau lưng chủ nhân. Nghĩ kỹ lại, hắn thực sự rất vui mừng, đây cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất trong lòng hắn. Nếu như mình đi vào bước đường cùng, nghĩ tới cũng sẽ dựng ra một cái bí cảnh thuộc về nội tâm của mình đi. Nơi này mới là kết cục mà chính mình hài lòng nhất. A. Cẩu đại gia, ngươi xem gốc cây trồng bên cạnh nhà tranh kia kìa. Đôi mắt thực thần đột nhiên cố định nhìn vào, phát ra một tiếng kêu khẽ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đó là một cây cao hơn nhiều so với túp lều tranh, lá cây màu xanh ngọc rủ xuống, sáng lấp lánh rạng rỡ, như thúy ngọc, khi nhìn lên có thể từ trong đó cảm nhận được sự dao động của đại đạo, ẩn chứa linh vận cực cao. Khí tức đến từ hỗn độn. Vân lão hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều run lên, biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng, hoảng sợ nói. Hỗn độn linh căn, đây chắc chắn là hỗn độn linh căn. Hắn cười, khoa tay múa chân, giống như mấy chục năm rồi chưa từng được nhìn thấy nữ nhân vậy, đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ, có chút quên hết tất cả. Kích động một lúc lâu, hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở đây có cái gì không đúng cho lắm. Hả? Làm sao ta lại nhảy một mình? Cái này có vẻ hơi xấu hổ, khiến cho ta không khác gì kẻ ngu ngốc cả. Dù sao, ở đây ngoại trừ Cẩu đại gia gia, tu vi của hắn là cao nhất. Theo đó, loại biểu hiện này của hắn cũng quá không phù hợp với thân phận. Vân lão bình tĩnh trở lại, ra vẻ bình tĩnh hỏi, Bạch thần, làm sao mà ngươi không nhảy? Bạch thần một đầu đầy dấu chấm hỏi, tại sao ta phải nhảy? Vân lão mở miệng nói, đây chính là hỗn độn linh căn. Có thể sáng lập đạo thể, giúp chúng ta lĩnh ngộ đại đạo thêm gần một bước, cũng có nghĩa là có thể bồi dưỡng ra hậu bối thiên tài, tương lai không thể đo lường. Ngươi không kích động sao? Ngươi không hưng phấn sao? Ngươi trước kia đã gặp qua bao giờ chưa? Vân lão kích động tới hỏi liên tục ba câu. hỗn độn linh căn ta thấy cũng nhiều, còn nếm qua không ít. Bạch Thần sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, cái đồ chơi này ở chỗ của cao nhân cũng chỉ là một loại hoa quả, ta còn nếm qua thịt thao thiết phối hợp với các loại hỗn độn linh, căn làm thành nhân bánh được bọc trong bột mì được làm ra từ hỗn độn linh, căn gói thành bánh sủi cảo. Nói ngắn gọn chính là, ta từng thấy qua việc đời, không phải ngươi cái tên nghèo này có thể so sánh. Hắn đối với Vân Lão có chút đờ đẫn tiếp tục nói, Vân Lão, ta không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, ta biết ngươi rất kích động, ngươi có thể tiếp tục, chúng ta tuyệt đối sẽ không có người nào chê cười ngươi. Tiếp tục cái rắm. Con mẹ nó ta không nên tới đây. Vân Lão lòng tham mệt mỏi, cảm giác trên mặt của mình hẳn là nên đeo lên mặt nạ của thằng Hề. Trong bề ngoài loại quả này, tuyệt đối chính là khả khả đậu mà chủ nhân nói tới. Trên khuôn mặt chó của Đại Hắc lộ ra nụ cười tươi, vì có thể giúp chủ nhân mà vui vẻ. Ở trên gốc cây này, treo những quả màu xám giống như hạt thông, kích thước không lớn, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, trên cả cái cây này tổng cộng chục quả mà thôi. Dù sao cũng là hỗn độn linh căn nha, kết quả vẫn là rất dè dặt, một quả đoán chừng đều phải dùng vạn năm để tính toán. Hỗn độn linh căn gì gì đó đối với Đại Hắc mà nói là không quan trọng, quan trọng là đây tuyệt đối chính là khả khả đậu mà chủ nhân nói tới. Quả trên cây các ngươi lấy đi, cây này ta phải mang đi tặng cho chủ nhân. Đa tạ cầu đại gia. Mọi người lập tức bắt đầu đắc ý hành động. Đợi tới khi mọi người hái lấy trái cây, Đại Hắc cũng không có lập tức thu hồi cây ăn quả này, mà là ý tưởng đột phát, đột nhiên nói, các ngươi nói, ngoại hình loại quả này có giống với bên kia hay không? Mọi người theo phương hướng chỉ của Đại Hắc nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, trong lòng lại là cuồng loạn. Tới, cầu đại gia lại bắt đầu muốn chơi xấu. Nơi đó, rõ ràng là một đám dê trắng đang ngậm cỏ, mà Đại Hắc chỉ vào chính là dưới chân dê trắng, đó là một đống phân màu đen. Cầu đại gia, cái này. Tần Trọng Sơn so sánh khả khả đậu trên tay của mình một chút, không thể không thừa nhận, quả thực là rất giống. Đại Hắc cười nói, không thể để cho người của giới minh đi một chuyến uống công, ta phải chuẩn bị lễ vật. Lại là lễ vật. Tất cả mọi người là một trận tê cả da đầu. Lễ vật của cầu đại gia, thật không tầm thường. Mọi người đi qua, lập tức có một cỗ mùi lạ xông vào mũi, để bọn hắn cảm thấy một trận buồn nôn, lại vừa nghĩ tới chuyện mà Đại Hắc chuẩn bị làm, trong bụng càng là rời sông lấp biển. A, đê có mùi tanh thật nặng, hơn nữa còn thúi như vậy. Ta chịu không nổi, quậy thứ đồ chơi này ăn vào sẽ chết người chứ. Hung ác, quá độc ác. Bọn họ đều là một trận sợ hãi, ở trong lòng đang không ngừng khuyên bảo chính mình, cận kề cái chết cũng không được đắc tội cầu đại gia, hậu quả thật là đáng sợ. Bạch Thần đưa ra nghi vấn, cầu đại gia, đám người giới minh kia chắc chắn sẽ không cần đúng không? Đại Hắc nhìn về phía Thực Thần, cái này phải nhìn ở ngươi. Chủ nhân không phải mới dạy cho ngươi, có thể làm bất kỳ thứ gì trở thành món ăn ngon sao? Hiện tại đã tới lúc kiểm nghiệm thành, quả rồi. Thực sự không được vậy thì thả nhiều thì là vào để khử mùi. Thực Thần vừa nghĩ tới chính mình phải làm thứ đồ chơi như thế này, trở thành mỹ thực cho đại năng thiên đạo ăn, lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nhắm mắt nói, tiểu thần sẽ nỗ lực hết sức. Nửa canh giờ sau, mọi người thêm chút sức, bảo khố tầng thứ ba đang ở trước mắt. Ta phỏng đoán, bên trong bảo khố tầng thứ ba chắc chắn là trọng bảo, còn muốn chân quý hơn so với sinh linh tuyển gặp trăm lần. Cái này còn phải nói. Quá chờ mong. Ha ha, nhanh, ta lại ngửi thấy mùi thơm của bảo vật rồi. Cả đám người đi cùng giới minh nhiệt huyết sục sôi, chống đỡ áp lực vô tận cùng nhau tiến lên. So với trước đó, số người của bọn họ lại thiếu một mảng lớn nữa, chỉ còn lại chưa tới 100 người. Tuy rằng trả ra một cái giá rất lớn, nhưng thành quả là khả quan. Theo Tây Ảnh Vệ giơ thần đạo chảm lôi kiếm chém ra, bầu trời bảo khố tầng thứ ba lập tức bị rạch ra một đường vết rách, mọi người không kịp chờ đợi nối đuôi nhau mà vào. Tới, cuối cùng cũng đã tới. Tất cả mọi người đều là đầy cõi lòng kích động và chờ mong, đợi tới nhìn thấy bảo vật tha thiết ước mơ. Chỉ có điều vừa mới đi vào thì lập tức ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có người? Tả sứ càng là trợn tròn mắt, hận không thể chừng cho trong mắt của mình, lồi ra ngoài một lần cho là mình xuất hiện ảo giác. Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Con chó kia tại sao lại ở chỗ này? Quá kinh khủng, tuyệt đối là đại khủng bố. Nàng ta hoảng sợ vạn phần, không cần suy nghĩ, xe nhẹ đường quen, lập tức co lại tới cuối hàng, làm tiểu trong suốt. Các ngươi là tiến vào như thế nào? Tây Ảnh Vệ cũng cảm thấy khó có thể tin, lập tức quát lớn một tiếng. Lúc này, Đại Hắc và Thực Thần đang đứng ở dưới cây khả khả đậu, làm cái gì đó, về phần trên cây thì là kết đầy hạt đậu nhỏ màu đen xám, tròn vo, tỏa ra từng đợt mùi thơm đặc thù. Trời, cây này lại là hỗn độn linh căn. Tê vậy quả trên cây này chẳng phải là hỗn độn linh quả sao? Mọc ra nhiều như vậy, chúng ta sắp phát rồi. Trách không được ta đưa mắt nhìn cái là nhìn ra những hạt đậu kia không tầm thường, khí tức tỏa ra trên đó tràn đầy linh vận. Chó trụi lông, nhanh bỏ tay chó của ngươi ra, không được làm bẩn hỗn độn linh căn. Không muốn chết thì nhanh chóng lui lại, đây là của chúng ta. Oa ha ha, mọi người đều hai mắt hừng hực, đi về phía cây khả khả đậu mà tiến lên. Đám người Tần Trọng Sơn đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, yên lặng thối lui. Tất cả mọi người không nên vọng động. Trong đám người có người hô to một tiếng, rồi nói, hỗn độn linh căn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ở vào thời khắc đặc thù như thế này, người đầu tiên theo lý nên phải do Tây Ảnh Vệ Đại Nhân nếm thử trước. Nói không sai, Tây Ảnh Vệ Đại Nhân, mời ngài. Trên mặt Tây Ảnh Vệ lộ ra nụ cười mỉm, cất bước đi tới phía trước nhất của đám người, nói ra lời bình, xem ra cây hỗn độn linh căn này quả thực không tầm thường, hơn nữa niên đại xa xưa, bằng không làm sao có thể làm cho trên cây treo đầy hỗn độn linh quả. Có điều, đây là chuyện tốt. Mời nóng nhiệt như vậy, vậy ta không khách khí. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, lập tức có mấy quả bay tới trước mặt mình, sau đó há mồm khẽ hút, bắt đầu nhấm nháp một cách tinh tế. Không hổ là hỗn độn linh quả, có ẩn chứa khí tức đại đạo, hơn nữa mùi vị rất không tệ, vừa vào mềm, khuyết điểm duy nhất chính là có hơi dính răng. Tây Ảnh Vệ vừa ăn vừa cấp đánh giá cho mọi người, vung tay lên, các ngươi cũng có thể nếm thử. Mọi người lập tức không kịp chờ đợi bổ nhào qua. Oa, ăn thật ngon, ta dường như ăn gia vị thịt bò. Ta đây là mùi thịt gà. Ta thì ăn có phần hơi cay, không hổ là hỗn độn linh căn, có thể kết ra trái cây có đủ loại các hương vị khác biệt. Của ta thì có hơi đặc thù, có thể là hỏng, có hơi bốc mùi. Vậy cũng đừng lãng phí, đây chính là đồ tốt, ta cảm thấy bình cảnh cũng có chút thả lỏng rồi. Ta cần ngươi nhắc nhở sao? Đám người Tần Trọng Sơn nhìn vào cảnh tượng mọi người tranh đoạt nhau, nhất là đám người này còn ăn tới quên cả đất trời, khen ngợi không ngừng. Lập tức cảm thấy dạ dày quằn quại một trận, trong lòng dấy lên một niềm thương cảm. Ăn phân mà còn hô to là ăn ngon. Trên thế giới này còn có người còn thảm hại hơn so với bọn hắn sao? Chỉ có điều, nét mặt của bọn hắn rơi vào trong mắt đám người đi theo giới minh, kia thì lại có một lớp ý tứ khác biệt. Lập tức dương dương tự đắc. Ha ha, các ngươi nhìn bọn họ một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta ăn, thật đáng thương a. May mà chúng ta tiến vào kịp thời, bằng không trái cây chân quý như thế này sẽ tiện nghi cho bọn họ. Đột nhiên, có người nhìn vào một cái phương hướng khác, ngạc nhiên nói, a. Các ngươi nhìn trên mặt đất bên kia, tại sao có thể có hỗn độn linh quả rơi ở chỗ đó? Ngu đần, đó là phân dê. Lời này vừa nói ra, trong miệng mọi người chất đầy trái cây không hẹn mà cùng ngưng lại động tác nhai trong miệng, nhìn chằm chằm vào phân dê ở đằng xa, đầu óc vang lên ông ông, trợn, tròn mắt. Sao có thể giống tới như vậy? Bởi vì phân dê chính là nguyên vật liệu để nấu ra quả có đủ các loại mùi vị, mà các ngươi vừa mới ăn. Đại Hắc giải đáp nghi vấn này. Không có khả năng. Ngươi lừa chúng ta. Phân dê chúng ta làm sao có thể ăn vào mà không nhận ra, cái này không cần biết là mùi vị hay là linh khí ẩn chứa trong đó, rõ ràng chính là linh quả. Đúng rồi, chỉ là một con chó mơ tưởng gạt chúng ta. Nó đây là thấy chúng ta ăn nên tâm sinh ra đố kỵ. Đại Hắc không nói gì, chỉ là nháy mắt với thực thần một cái. Thực thần lập tức hiểu ý, ngay trước mặt mọi người lấy một cục phân dê, cho vào chảo chiên giòn, sau đó chấm tương, giải ít thì là lên, vị thịt bò, còn có người nào muốn không? Làm ngay bây giờ. Có thể chọn khẩu vị cho mình, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. T. Ta đớp phân sao? Không. Không thể nào, chẳng nhẽ thật sự là đớp phân. Không. Bảo sao quả của ta ăn vào lại có mùi hôi như vậy, ta còn tưởng là hỏng đâm ra mới như vậy a. Thực sự là phân dê sao? Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên tím tái, lập tức hóa thân thành một đám mướp đắng, ngay cả pháp lực toàn thân cũng bắt đầu mất đi sự khống chế, có xu thế bạo tẩu. Tuy nhiên, cái này còn chưa xong. Chỉ thấy, Đại Hắc thuận tay vạch một cái, trước mặt xuất hiện một cái hình tượng. Đó là hình ảnh nó, và đám người Tần Trọng Sơn cùng xếp hàng đi tiểu vào bên trong đầm nước sinh linh tuyền. A, giả. Cái này chắc chắn không phải sự thật. Đây chắc chắn là hình ảnh giả. Ta uống nước tiểu chó sau đó còn ăn phân dê. Cuộc đời này của ta túng thiếu tới nỗi cần phải ăn uống những thứ này sao? Thương thiên A, làm sao mà ngươi lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy? Không được. Ta cảm thấy thân thể của ta không được ổn cho lắm, bắt đầu bốc mùi, uệ uệ. Tất cả mọi người thi nhau liên tục nôn mửa ngay tại chỗ, hận không thể móc hết tất cả những thứ trong bụng mình ra, tận hết sức lực, không màng sống chết, một chữ, chính là nôn. Rất nhiều người sắc mặt đỏ lên, đã phun ra cả mật của chính mình, trong đó không thiếu tu sĩ nữ tính. Các nàng cao cao tại thượng, lúc này thì toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run mạnh, hai mắt đẫm lệ, hận không thể tự vẫn. Đạo tâm của bọn họ sập, vĩnh viễn không bao giờ gột rửa được cái loại này, đã sụp đổ hoàn toàn, và tan thành từng mảnh. Tây Ảnh Vệ cũng không ngoại lên, nụ cười tươi vạn năm không đổi trên mặt hắn cuối cùng biến mất, thân thể mập mạp nôn ngay cả chất béo cũng tràn ra tới, cảm thấy chính mình đều bị làm bẩn từ bên trong tới bên ngoài. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, trong cổ họng chật vật gạt ra giọng nói, ngươi thật độc quệ. Tả sứ sớm đã núp ở đằng xa tất cả đều thu hết vào mắt, thân thể mềm mại run rẩy, mềm cả người, cũng bị dọa tới mặt không còn chút máu, tâm can run rẩy. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. May chính mình cơ trí, biết con chó này rất nham hiểm, một mực đều là thận trọng và cẩn thận, lúc này mới may mắn tránh khỏi sự hủy hoại này. Nàng ta không dám tưởng tượng, nếu như mình trải qua chuyện xảy ra trên người đám người kia thì sẽ như thế nào, nhất định sẽ điên đi. Chỉ nghĩ thôi cũng làm lông tư người ta dựng đứng, không rét mà run. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao? Tại sao? Tây ảnh vệ vốn là thân thể mập mạp đột nhiên gầy đi trông thấy, hốc mắt sung huyết, cả người đều đang run rẩy. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình rơi vào tối tăm trước nay chưa từng có, con đường tu đạo chắc chắn chính là không còn, không đúng, không chỉ như thế, hắn cảm thấy tu vi của mình đang lùi lại. Đạo tâm bất ổn, buồn nôn tới thụt lùi. Không chỉ là hắn, các tu sĩ khác cũng đều là như thế, bị đả kích lớn, chiến lực giảm mạnh. Trải qua trăm cay ngàn đắng, lấy sinh mệnh ra làm tiên đánh bạc, đầy oan khuất và hy vọng, tuy nhiên cuối cùng, thế mà, uệ, ta muốn giết các ngươi. Tất cả mọi người đi theo giới minh điên cuồng, đoạn con đường tu hành của người, đây là đại thủ tới chết không thôi, khuất nhục bực này không giết, bọn họ còn mặt mũi nào để sống trên đời. Đối phương chỉ là một chó bảy người, làm thế nào cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Giết, giết, giết. Mọi người đồng loạt xuất thủ, pháp lực vô tận che khuất bầu trời, cuồn cuộn như thủy triều, ẩn chứa khí tức hủy diệt, kinh khủng tới cực điểm. Cầu cầu đại gia che chở. Quân đạo nhân rất biết tự hiểu lấy mình. Biết đám người mình chẳng qua chỉ là con kiến hôi, muốn sống còn phải dựa vào đại hắc. Đại hắc cũng không hề động, một bên, Vân lão đang một mực nghiên cứu cửa gỗ, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, giơ tay đập mạnh vào một chỗ nào đó trên cánh cửa gỗ, khí tức pháp tắc nổi bật, sinh ra cộng minh. Một cái chớp mắt sau đó, bên trên không trung đột nhiên bắn ra hào quang bảy màu, không gian vặn vẹo, giống như mặt trời đầu tiên sinh ra trên thế giới, quét sạch hết thảy bóng tối. Những công kích kia như là băng tuyết tan rã, lập tức bị xóa đi. Giống như chưa từng xuất hiện, hơn nữa, hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, theo gợn sóng mà tiêu tán. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn vào tất cả, chỉ cảm thấy khoảng thời gian giống như dừng lại, thậm chí chính mình ngay cả động cũng không động nổi chút nào. Chỉ thấy, từ bên trong cửa gỗ kia, có hư ảnh của một lão giả mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra, hắn mặt không biểu tình, trên người tràn lan ra khí tức rất cao thâm, uy nghiêm chấn thế, vừa mới xuất hiện đã khiến cho mọi người cảm nhận một kiểu tồn tại rằng hắn là tất cả trên thế gian. Hắn là chủ nhân của bí cảnh này sao? Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt, sinh ra một loại xung động muốn quỳ bái. Đây chính là cường giả đại đạo chân chính, là lực lượng đỉnh phong của hỗn độn. Cổ họng của Vân lão hơi nhấp nhô, cảnh giới thiên đạo so với cảnh giới đại đạo, chỉ khác một chữ nhưng lại khác biệt như ngày và đêm. Tuy rằng lão giả này chỉ là một cái hư ảnh, nhưng hắn thậm chí không dám sinh ra bất kỳ một cái ý nghĩ bất kính nào. Đây là vị vượt qua thiên đạo. Bước vào một cảnh giới mới, hoa cỏ cây cối biến mất, động vật biến mất, nhà gỗ nhỏ cũng đã biến mất. Thay vào đó là một cái cầu thang thật dài, cầu thang này tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, một đường thẳng tới chân trời. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người đi tới nơi này, xem ra hỗn độn lại sắp có tai họa. Lão già áo bào trắng thở dài một tiếng, tùy ý phất phất tay, để mọi người khôi phục lại lực lượng hành động một lần nữa. Quân đạo nhân trước đó không lâu mới nghe Thái Thượng Lão Quân đề cập tới, như có điều suy nghĩ nói. Tiền bối nói là cổ chi nhất tộc. Không ngờ vẫn có người nhớ tới. Lão giả áo bào trắng đưa mắt nhìn vào quân đạo nhân. Sau đó thì gật đầu nói, không sai, chính là cổ chi nhất tộc. Bọn chúng sẽ mang đến đại kiếp cho hỗn độn, cũng được gọi là cổ tai. Sở dĩ bí cảnh mà ta bố trí này sẽ chỉ xuất hiện trở lại trên thế giới khi có dự cảm cổ tai, sắp hàng thế. Lão giả áo bào trắng nhìn vào mọi người một chút, lắc đầu, giống như có hơi thất vọng, có thể đi tới cửa này, trên lý thuyết cần phải. Là một thiêu tài siêu cấp trong ức vạn năm không có một mới đúng, thế nhưng là các ngươi một đám kém cỏi như vậy, thật sự là quá làm ta thất vọng. Hắn vậy mà lộ ra thần sắc lo lắng, hiển nhiên cũng không xem trọng mọi người, không cảm thấy đám người này có năng lực chống lại cổ tai. Mọi người đều hơi có chút xấu hổ, bọn họ có thể tới đây đều là có thành phần mưu lợi, nhất là đám người Tần Trọng Sơn, đi theo cẩu đại gia một đường thẳng tiến mà tới, khoảng cách với yêu cầu của lão giả, đoán chừng chênh lệch rất rất nhiều. Thôi được, mệnh số không thể trái. Làm hết sức mình đi. Sắc mặt lão giả áo bào trắng nghiêm một chút, ngưng giọng nói, ta là nhân tộc chí tôn, chính là để lại hòa chủng chí tôn cho nhân tộc. Cửa ải cuối cùng, đăng thiên thê, ta chờ các ngươi ở chỗ cao nhất. Dứt lời, hắn quay người, Nhấc chân bước một bước, người đã đứng ở trên chỗ cao nhất của cầu thang, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Hỏa Trùng Chí Tôn. Bốn chữ ngắn ngủi, lại làm cho nội tâm của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nóng bóng, huyết dịch tăng tốc lưu động, toàn thân nóng hổi. Rất rõ ràng, cái này ổn thỏa chính là con đường của cảnh giới đại đạo. Một khi có thể trèo lên tới nơi cao nhất, chẳng khác nào lão giả này sẽ cho truyền thừa. Không hổ là cửa ải cuối cùng. Đây là chân quý bực nào a? Chân quý hơn vô số lần so với bất kỳ bảo vật nào. Đây là cánh cửa lớn đi về phía trở thành cường giả đỉnh phong. Tiền bối, chờ ta. Ta tới rồi. Sư tôn, đồ nhi tới đây. Cha, cho hài nhi đi, đừng tiện nghi người ngoài. Đại đa số người đều điên cuồng, quên đi tất cả, đầy trong đầu chỉ là muốn có được tạo hóa. Sư, một cái thân ảnh rồi một cái thân ảnh phóng lên tận trời, dẫm bậc thang mà lên. Lão giả này tuy rằng đứng ở nơi cao nhất, nhưng độ cao của cái thang này thật ra thì không hơn trăm trượng. Đối với nhiều đại năng mà nói, thì đây căn bản không tính là khoảng cách, nhất niệm là có thể tới. Tuy nhiên, sự thật hiển nhiên không phải như thế. Chỉ là vừa mới bắt đầu, có 1/3 người, chỉ bay lên được khoảng cách 10 trường, thân thể đã chấn động, bị một lực lượng không tên nào đó chấn động tới bay ngược trở về. Phải biết, những người này có thể sống được từ lúc đầu cho tới bây giờ, chắc chắn đều không phải là hạng người tầm thường, tuy nhiên lại chỉ bay ra được 1/10 khoảng cách. Ngoại trừ bọn họ ra, những người khác cũng đã bị áp lực cực lớn chấn áp xuống, không cách nào phi hành, chỉ có thể từng bước một, thận trọng dọc theo cầu thang bước từng bước mà lên. Trên đăng thiên thê này, ẩn chứa lực lượng đại đạo, càng đi lên cao thì lực lượng đại đạo càng nồng đậm, cái này không liên quan tới pháp lực, cần dùng đạo của riêng mình đi chống lại. Duy nhất toàn trường không có hành động, cũng chỉ có đại hắc. Nó thoáng ngáp một cái, sau đó thì nằm xuống, đầu chó gối lên chân chó của chính mình, yên lặng quan sát, làm quần chúng ăn dưa. Nó tìm được cây khả khả đậu giúp Lý Niệm Phàm, nội tâm đã rất cao hứng, về phần Hỏa Trùng Chí Tôn. Nó không có hứng thú. Từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy, trên toàn bộ đăng thiên thê, bởi vì so đấu đạo mà khiến cho không gian nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Hơn nữa, rất nhiều đạo cũng bắt đầu hiển hóa, trên không trung sinh ra từng đợt dị tượng. Mặt trời thiêu đốt, cuồng phong, băng giá vân vân đủ các loại dị tượng, đạo vân va chạm vào nhau thậm chí phát ra tiếng nổ giống như tiếng sấm rền. Đi ở trước nhất tổng cộng có 5 thân ảnh. Theo thứ tự là Thực Thần, Quân Quân Đạo Nhân, Vân Lão, Tây Ảnh Vệ và Tả Sứ, đã đi được chặng đường. 3 người đằng sau đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, mà Thực Thần và Quân Quân Đạo Nhân có thể ngang hàng với họ, điều này rất đáng chú ý. Thực Thần là ở trong khoảng thời gian này đi theo Lý Niệm Phàm, tu tập Mỹ Thực Chi Đạo, bởi vậy lý giải đối với đại đạo vô cùng sâu. Quân Quân Đạo Nhân cũng bởi vì nhận lấy ân huệ của Lý Niệm Phàm, trước kia Lý Niệm Phàm cho hắn xem CD, để hắn có được ích lợi không nhỏ. Ánh mắt lão giả áo bào trắng rơi vào trên người Thực Thần, kinh ngạc nói, chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thế mà có cảm ngộ đối với đại đạo lại sâu như vậy, hiếm lạ, lợi hại. Đằng sau 5 người này, là nấc thang thứ 2, đám người Tần Trọng Sơn Bạch Thần đều ở trong nhóm này, đang nhắm mắt theo đuôi, chật vật leo lên. Dưới sự áp chế của đại đạo, khiến cho mỗi một bước của bọn họ đều vô cùng khó khăn, từng giọt mồ hôi hiển hiện ở trên trán. Càng ngày càng nhiều người không chống đỡ nổi, bị đẩy rơi khỏi bậc thang. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại 5 người phía trước nhất còn đang leo lên, khoảng cách với điểm cao nhất chẳng qua chỉ còn khoảng cách 30 trượng. Cũng vào lúc này, tâm tình Tả Sứ vó chút bất ổn, là người đầu tiên không chống đỡ nổi, chủ động lui xuống dưới. Bạch Thần, Tư Đồ Minh Nhật, Tần Trọng Sơn cũng là trước sau lui xuống. Mà ở lúc khoảng cách điểm cao nhất chỉ còn 20 trượng, Quân Quân Đạo Nhân thở dài một tiếng, cuối cùng không thể nào bước thêm nổi một bước nữa, ảm đạm lui xuống. Điều này sao có thể? Đại La Kim Tiên con kiến hôi thế mà chống đỡ được sao? Kỳ tích, quả thực chính là kỳ tích. Chỉ là một con kiến hôi, làm thế nào vào được? Hơn nữa thế mà có thể chống đỡ tới bây giờ. Quan trọng nhất là các ngươi xem, những thứ đạo vận mà hắn hiển hiện lại là những món ăn. Thật sự kỳ lạ. Hắn thế mà có thể tu luyện Mỹ Thực Chi Đạo tới loại cảnh giới này. Dương mắt nhìn lên, có thể thấy được ở quanh người Thực Thần. Từng lớp đạo vận ba động, hội tụ thành từng món ăn. Khi thì là vịt nướng, khi thì là gà nướng, khi thì nấu canh. Chỉ nhìn xem thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng muốn ăn, giống như còn có mùi thơm chui vào mũi. Mỹ Thực Chi Đạo xoay quanh giao phong với đại đạo. Móa nó, chính là hắn cái tên xúc sinh này làm phân dê thành linh căn. Tây Ảnh Vệ cố lên. Tuyệt đối đừng thua tên bại hoại này. Tên đầu bếp này không phải người, báo thù. Chơi hắn. Sắc mặt Tây Ảnh Vệ trở nên âm trầm. Hắn nhìn lướt qua Thực Thần, cũng cảm thấy kinh ngạc. Tới khi thấy các món ăn bay quanh Thực Thần thì không thể không nghĩ tới những thứ mà mình vừa nếm qua. Uệ, hắn vội vàng ổn định tâm thần, khu trừ tạp niệm. Không thể thua, ta tuyệt đối không thể thua bởi tên đầu bếp xúc sinh này. Mỹ thực chi đạo chẳng qua chỉ là tiểu đạo, không lên được mặt bàn, làm sao có thể là đối thủ của ta. Hắn hít sâu một hơi, dốc hết sức tiếp tục cất bước mà lên. Khuôn mặt thực thần đỏ lên, thân thể đã mơ hồ có chút run rẩy, trong đầu của hắn, không thể không bắt đầu nhớ lại những lời dạy bảo của Lý Niệm Phàm. Một đầu bếp hợp cách, trong lòng không tạp niệm, xào rau tự nhiên thần. Thịt cừu hấp, tay gấu hấp, đuôi gấu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm những công thức nấu ăn mà Lý Niệm Phàm yêu cầu hắn học thuộc lòng, hàng ngàn món ăn đan xen vào nhau trở thành ngọn hải đăng trên đại đạo của hắn. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Khoảng cách của bọn họ tới nơi cao nhất chẳng qua chỉ còn khoảng 10 trượng. Ngọc Đế cũng cảm thấy choáng váng, lợi hại, thực thần của ta. Tuyệt đối không nghĩ tới, thực thần lại trở nên ngưu bức như vậy. Bức tranh thiên đình có thể phải thay đổi, thiên binh thiên tướng đã không bằng thực thần. Quân quân đạo nhân sợ hãi thán phục lên tiếng, cao nhân thật sự là rất rất rất cường đại. Khí vận của thực thần quả thực nghịch thiên. Sự thật đã chứng minh rằng ngay cả một con lợn đi theo bên cạnh cao nhân học tập, cũng có thể lên trời. 10 trượng cuối cùng, áp lực đột nhiên tăng gấp đôi. Đám đông người xem, thậm chí có thể nhìn thấy một chỗ xuất hiện vết nứt hủy thiên diệt địa, có thể thấy được áp lực trong đó. Thực thần và Tây Ảnh Vệ cùng nhau dừng bước. Người thắng không được ta. Tây Ảnh Vệ đột nhiên lên tiếng giễu cợt, hắn đưa mắt nhìn vào thực thần. Cổ tay vừa nhấc, thần đạo chảm lôi kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Lực lượng lôi đình bộc phát, lực lượng đại đạo biến thành lôi đình, bao trùm toàn thân của hắn, lấy đó tới ngăn cản áp lực của đại đạo. Đây chính là đạo khí mà Minh Chủ Đại Nhân ban cho ta, trên đó có bám vào một chút khí tức đại đạo của hắn, ngươi có không? Tây Ảnh Vệ vô cùng đắc ý, vung kiếm chảm về phía trước, sau đó nhấc chân tiếp tục leo lên phía trên. Ổn, ha ha, Tây Ảnh Vệ Đại Nhân còn có hậu thủ. Lợi hại a, các ngươi xem, tên đầu bếp kia cũng thấy choáng. Hắn chỉ là một tên Đại La Kim Tiên, có thể có được pháp bảo gì? Nên tự rút lui đi. Mọi người hận thấu xương đối với thực thần, đối với loại cảnh tượng này tự nhiên là thích nghe ngóng. Đúng vào lúc này, thực thần không nói một lời, trong lúc đưa tay, trong tay cũng có thêm một thứ, đó là một cái xẻng. Từ mặt ngoài tới xem, nó không khác gì cái một cái xẻng người thường dùng để nấu nướng, cầm trong tay, bắt đầu nấu với khoảng không. Theo động tác của hắn, mọi người rõ ràng nhìn thấy, đại đạo xung quanh bắt đầu bị đảo loạn, giống như biến thành thức ăn, mặc cho cái xẻng đảo. Trời ạ, đó là cái xẻng gì? Còn có nói đạo lý hay không? Một cái xẻng, lại có thể xào đại đạo. Chẳng lẽ còn có thể làm thành đồ ăn? Lúc đầu ta cho rằng tên đầu bếp kia đã rất khủng bố, không nghĩ tới hắn còn có một cái sảnh kinh khủng như vậy. Quả thực phá vỡ tam quan. Tất cả mọi người không thể tin được sự thật đang xảy ra trước mắt, đầu óc choáng váng một trận. Nghe được động tĩnh sau lưng, Tây Ảnh Vệ không thể không nhướng mày, hơi quan sát về phía sau. Cái quan sát này, thiếu chút nữa làm cho tròng mắt của hắn trợn trừng ra ngoài, cái cằm rơi xuống mặt đất. Hắn đây là đang vừa xào thức ăn, vừa tiến lên. Tây Ảnh Vệ choáng váng, dụi dụi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái sảnh kia, lại phát ra một tiếng kinh hô nữa. Hỗn độn linh bảo, lại là một cái sảnh hỗn độn linh bảo. Móa nó, ngươi đây là có được từ đâu? Hỗn độn làm sao có thể dựng dục ra được loại đồ chơi này? Thực thần không thèm để ý tới hắn, chỉ là vừa quơ cái sảnh như thể đang nấu một mắt ăn trước mặt, vừa yên lặng cất bước tiến lên, cứ như vậy đi ngang qua Tây Ảnh Vệ. Hỗn độn linh bảo thì lại như thế nào? Ngươi vẫn là không thắng được ta. Ta chạm, ta chạm. Đôi mắt Tây Ảnh Vệ trầm xuống, cắn răng, vung thần đạo thảm lôi kiếm điên cuồng, bổ ra một con đường đi cho mình. Chỉ có điều, tới khi hắn cách chỗ cao nhất chỉ còn lại khoảng cách 5 trượng, tuyệt vọng. Mặc cho hắn ra sức chảm như thế nào lại khó chảm ra một chút đại đạo, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tại chỗ, sau đó trơ mắt nhìn thực thần, cứ như vậy một sẻng đi về phía trước. Nhìn vào thực thần đứng ở trước mặt mình, lão giả áo bào trắng cũng có chút trợn tròn mắt, ngẩn ra một lát. Lúc này mới nói, tuy rằng để cho người ta có chút khó có thể tin, nhưng không hề nghi ngờ, nhân tuyển cuối cùng cũng đã sinh ra. Nếu như không phải sự thật bày ra ở trước mắt, cho dù là ai cũng không dám nghĩ, sẽ là một tên đầu bếp có tu vi thấp nhất, toàn trường thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Quả là thế, quả là thế. Tả sứ thấy cảnh này, trong nội tâm không thể không hò hét, tâm trạng nổ tung. Một khi cái gì liên quan đến con chó trụi lông kia, đều sẽ trở nên vô cùng tà môn. Quả thực không nói đạo lý. Kinh khủng như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người khác không còn phận sự gì, rời khỏi đi. Lão giả áo bào trắng đưa tay thoáng vung lên, không gian bí cảnh lại thay đổi một lần, không đợi đám người Tây Ảnh Vệ phát ra cảm nghĩ gì, đã bài xích tất cả bọn hắn ra ngoài. Sau đó, hình tượng chuyển một cái, đăng thiên thê biến mất, lão giả áo bào trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người quân quân đạo nhân cùng nhau cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi chắc chắn có cơ duyên khác, hơn nữa không kém ta chút nào. Ánh mắt của lão già áo bào trắng sáng rực lên, nhìn vào mọi người, nhất là dừng lại ở trên cái sẻng ở trong tay thực thần kia một đoạn thời gian, sau đó lại nhìn về phía đại hắc ở bên cạnh, bên trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Ở đâu mà không kém gì ngươi a? Chúng ta cảm thấy còn lợi hại hơn so với ngươi. Quân Quân đạo nhân chỉ là nghĩ trong lòng, gật đầu nói, quả thực có cơ duyên khác. Lão già áo bào trắng truy vấn, nhưng có biết là bí cảnh của ai? Tiền bối, chúng ta gặp phải cũng không phải là bí cảnh, mà là một vị tiền bối đại năng. Trong giọng nói của thực thần mang theo vẻ hướng về, thành kính nói, chính vị tiền bối này chỉ dẫn ta tu luyện mỹ thực chi đạo, bằng không, vãn bối tuyệt không thông qua nổi khảo nghiệm của tiền bối. Người sống, con người lão già áo bào trắng đột nhiên trợn lớn, kinh hỉ nói, vậy cái sảnh này của ngươi là từ đâu mà tới? Thực thần mở miệng nói, cũng là vị tiền bối đó ban cho, hơn nữa nơi đó, pháp bảo tương tự có rất nhiều. Lão già áo bào trắng nhìn chằm chằm vào thực thần, đều là hỗn độn linh bảo. Thực thần gật đầu, đều là. Đồng thời, ở trong lòng còn âm thầm tăng thêm một câu, còn không chỉ có rất nhiều. Chí tôn còn sống, bên trong hỗn độn ta còn có chí tôn còn sống. Bên trong đôi mắt của lão già áo bào trắng lóe ra ánh sáng, giống như có nước mắt lập lòe, kích động tới bóng mờ run rẩy, nói nhỏ, chỉ sợ còn không chỉ. Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã đạt tới một bước kia. Đôi mắt hắn trở nên trong suốt, đột nhiên một nắm bắt lấy thực thần, run rẩy hỏi, người này có phải là một nữ tử hay không? Tất cả mọi người có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn tràn ngập căng thẳng và sùng bái, loại tâm tình này là do hắn thể hiện ra, thậm chí lây nhiễm mọi người, trong mơ hồ, trước mắt mọi người giống như xuất hiện một bóng mờ nữ tử có phong thái vô cùng xinh đẹp. Chỉ là thực thần lắc đầu, trịnh trọng nói, cũng không phải là nữ tử, mà là nam tử. Không phải. Lão già áo bào trắng ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Ngoại trừ nàng ta ra thì còn có thể là ai? Quân Quân đạo nhân mở miệng nói, tiền bối, chúng ta đều có thể làm chứng, quả thực không phải, có thể nói cho chúng ta biết nữ tử mà ngài nói tới là ai không? Lão già áo bào trắng nhíu mày, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ hồi ức, mở miệng nói, nàng ta là vạn linh chi chủ, chúng ta gọi nàng là linh chủ, là nữ tử quật khởi từ nhỏ bé, trường tồn với thời gian, nghiền ép vô địch đương thời. Theo lão già áo bào trắng rơi vào hồi ức, hình ảnh bên trong bí cảnh cũng theo đó mà thay đổi, thời gian vô tận quay lại, trong bất chi bất giác, dưới chân của mọi người xuất hiện một dòng sông. Dòng sông rộng lớn, không có điểm tận cùng, dòng nước rất vội, gào thét như dã thú. Mọi người từ trong nước sông cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa tới cực điểm. Vô thanh vô tức, lại đủ để chôn vùi tất cả, không thể ngăn cản, không thể làm trái. Đây là khí tức của thời gian. Vân lão trợn to hai mắt, trên mặt khó nén vẻ giật mình, đây là dòng sông năm tháng. Tiền bối đang mang theo chúng ta ngược dòng tìm hiểu lịch sử quá khứ sao? Lão già áo bào trắng không nói gì, chỉ là đôi mắt sâu sắc nhìn về phía trước. Một cái chớp mắt tiếp theo, mọi người theo dòng sông năm tháng đi ngược dòng nước. Tiến vào bên trong một mảnh thời gian, đưa thân vào trên hỗn độn cổ xưa. Hỗn độn trước đây so với hỗn độn bây giờ, dường như cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vào lúc mọi người ở đây đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không gian hỗn độn đột nhiên có một cơn chấn động, tràn lan ra một cỗ khí tức chí cao vô thượng. Khí tức này lộ ra tôn quý và hung lệ, làm cho lòng người sinh ra kính sợ, tâm thần rung động. Sau đó, bên trong mảnh không trung kia có một tên sinh vật đi ra, hắn không phải nhân loại. Da toàn thân màu vàng đỏ, dáng người cao thẳng. Cao hơn một trượng, tóc dài màu tím xõa vai, đôi mắt hiện lên màu xanh tím, bên trong có đôi con ngươi giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn, đám người Quân Quân đạo nhân toàn thân cơ bắp đột nhiên thẳng băng, giống như gặp phải thiên địch, nội tâm tràn đầy cừu hận và phòng bị. Đồng thời, uy áp cường đại của đối phương còn để cho bọn họ cảm nhận được một chút bất an. Lão già áo bào trắng mở miệng nói, hắn chính là sinh linh của cổ chi nhất tộc, lấy pháp lực và đạo của tu sĩ làm thức ăn. Trong tay tên sinh linh của cổ chi nhất tộc kia đang ôm một đứa bé, dẫm lên hỗn độn mà đi, đi ngang qua thế giới này tới thế giới khác, cuối cùng, ở sau khi lựa chọn một cái thế giới thì ném hài nhi trong tay ra ngoài, rơi vào bên trong một phương thế giới trong đó. Hài nhi chìm vào lòng đất, ở vị trí trung tâm nhất của tinh thần, hấp thu chất dinh dưỡng của thế giới này, theo thời gian chuyển rời từng chút xíu một, dòng sông thời gian vượt 10 vạn năm. Tinh thần bắt đầu suy yếu, linh khí tàn lụi, đạo vận không đủ, lại nói tiếp. Tuổi thọ của toàn bộ các sinh linh trên toàn thế giới bị giảm đi đáng kể, sinh khí bị sự sống hút đi, mặt khác, hài nhi lớn lên, trở thành dáng vẻ 15-16 tuổi. Thời gian lại vặn vẹo đi qua, thế giới này đã không còn sinh cơ, ức vạn sinh linh ngay cả cạn bã cũng không còn, biến thành một viên tinh thần chết trong hỗn độn. Hài nhi kia đã gần 2 mét, từ bên trong tinh thần chết kia đi ra, tìm kiếm thế giới mới trong hỗn độn. Cổ chi nhất tộc, thôn vệ sinh cơ, lấy pháp lực và đạo của tu sĩ làm thức ăn, một khi xuất hiện sẽ mang tới đại kiếp, là đại địch của tất cả sinh linh trong hỗn độn. Lão giả áo bào trắng lại cường điệu lần nữa, giọng điệu âm trầm, thống hận không nói ra được. Mọi người cùng nhau gật đầu, trước đó bọn họ không hiểu nhiều lắm về cổ chi nhất tộc, bây giờ rốt cuộc biết vì sao lại là đại kiếp, đây là một đám chủng tộc xem tu sĩ như đồ ăn. Mà hỗn độn, có thể xem thành một cái trại chăn nuôi. Lại vào lúc này, một cỗ khí tức bá đạo mà thánh khiết bốc lên, cách khoảng cách vô tận, nhưng lại có lực lượng chấn áp vạn giới, trong hư không ngưng tụ ra một bàn tay mảnh khảnh. Đứa bé kia mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn tránh né, nhưng làm sao có thể đạt được. Tay ngọc vỗ xuống, lập tức chôn vùi nó vào bên trong sông dài. Ngay sau đó, không gian trong hỗn độn chấn động, ba tên sinh linh cổ chi nhất tộc bước nhanh đi ra, mang theo sát khí lạnh lẽo tới cực điểm, tức giận tiến hành vây giết về phía nữ tử kia. Tu vi của ba tên cổ chi nhất tộc này nghịch thiên, mỗi một chiêu đánh ra, ngay cả hỗn độn đều khó mà tiếp nhận, đánh ra một cái hố to, hình thành lỗ đen nhiễu động, chôn vùi sinh linh vạn giới. Còn nữ tử kia tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là trong lúc nhìn thoáng qua kia, cũng làm cho trong đầu của người ta còn lại hai thành ngữ, phong thái yêu kiều, vô cùng xinh đẹp. Nàng ta lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, toàn thân được bao phủ bởi một tầng bạch quang sáng ngời, sinh ra giống như nhân vật chính trong thiên địa, người mang đại khí vận, chất chứa tu vi nghịch thiên, không chỉ không lùi, thậm chí muốn chấn áp ba sinh linh này. Hỗn độn trong vũ trụ, một trận chiến kinh hoàng nổ ra. Đám người quân quân đạo nhân chính mắt nhìn thấy trận đại chiến tới từ vô số năm trước, tuy rằng biết rõ chuyện chẳng liên quan gì đến mình và người khác, lông tơ toàn thân vẫn như cũ không thể kiềm chế mà dựng thẳng lên, cảm thấy từng đợt kinh hoàng. Dưới loại trận chiến này, bọn họ không nói tới can thiệp, cho dù quan sát từ cự ly gần, hậu quả dù là nhỏ nhất cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, nữ tử kia không lùi mà tiến, bước chân bước về phía trước một bước, chủ động tiến vào trong vòng vây của ba tên cổ chi nhất tộc, sau đó tay ngọc giơ lên, trong tay xuất hiện một cây cờ lớn màu đen. Cờ lớn này tung bay theo gió, một màu đen kịt, không có in bất kỳ hoa văn gì, rồi lại khiến người ta cảm thấy như in vô số thế giới, giống như một phương hỗn độn khác. Ở trong nháy mắt cờ xuất hiện, sắc mặt ba tên cổ chi nhất tộc lập tức thay đổi lớn, thi nhau gọi binh khí của mình ra, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Cùng thời khắc đó, hai tay nữ tử đó cầm cờ, bắt đầu múa cờ. Lần múa cờ thứ nhất, đại đạo như nước, hóa thành gợn sóng kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, chạm vào trên binh khí của ba tên cổ tộc, khiến cho binh khí của bọn hắn lập tức bị hủy diệt. Ngay sau đó, là lần múa cờ thứ hai. Một con sóng chưa tán đi một cơn sóng khác lại nổi lên, đại đạo gợn sóng giống như một đôi bàn tay vô hình, bóp nát mọi thứ chạm tới. Trên khuôn mặt của ba tên cổ tộc lộ vẻ hoảng sợ, sau đó bị cỗ lực lượng này chấn vỡ, theo đó mà tiêu tán. Có điều, nữ tử kia cũng không ngừng lại. Tiếp tục múa cờ, dẫn động nhật nguyệt tinh thần, vượt qua hỗn độn vạn giới, phóng xuất ra một cỗ đại đạo rung động, lan tràn đến mọi ngóc ngách khiến cho biển hỗn độn xung quanh hỗn độn sôi trào. Hô hô hô, toàn bộ hỗn độn, giống như không còn thứ gì khác nữa, chỉ có bóng dáng của nữ tử múa cờ, hỗn độn rung động, bắt đầu xảy ra biến hóa lớn. Biển hỗn độn thế mà bị nàng ta đẩy ra phía bên ngoài. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, toàn bộ hỗn độn, bởi vì nàng ta mà đạt được mở rộng. Vân lão kính úy mở miệng, đây chính là vạn linh chi chủ, linh chủ. Thật mạnh. Ngọc đế nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, một cỗ nhiệt huyết trào dâng. Đời này hắn may mắn gặp qua hai lần thay đổi to lớn. Lần đầu tiên, là cao nhân lấy hỗn độn thần lôi vô tận làm dẫn, ngưng tụ thai nghén linh vũ sinh linh tạo nên một cái thần vực. Lần thứ hai, ngay vào lúc này, mắt thấy năm tháng vô tận trước đây, một nữ tử vô cùng xinh đẹp vì sinh linh trong hỗn độn, nghịch thế quật khởi, trong tay cầm một cây cờ lớn, múa ra đại đạo vô tận, mở mang hỗn độn. Đây đều là hành động vĩ đại không thể miêu tả, đây đều là kỳ tích trong hỗn độn. Cường giả cũng đến thế mà thôi. Vào lúc mọi người ở đây đang chìm đắm, bóng dáng người múa cờ đột nhiên quay đầu nhìn về hướng mọi người. Trong mơ hồ, mọi người dường như thấy được một đôi mắt. Đó là một đôi mắt như thế nào, trong veo như nước, thánh khiết cao quý, xem như hỗn độn cũng không sâu thẳm như đôi mắt này, không cách nào dùng ngôn ngữ để đi miêu tả. Nàng ta có thể nhìn thấy chúng ta. Đôi mắt này, nhìn thấu dòng sông năm tháng vô tận, cô đọng đại đạo vô tận rơi vào trên người mọi người. Đại não của mọi người ầm một tiếng trống rỗng, dòng sông năm tháng bắt đầu gào thét, gia tốc lưu động đưa mọi người ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt tiêu tán, chỉ có bên tai, truyền đến một giọng nói. Tới. Tìm. Ta. Đi tìm nàng ta. Các ngươi đã nghe chưa? Linh chủ bảo chúng ta đi tìm nàng ta. Mọi người trở về, cảm thấy thật khó bình tĩnh, chập trùng lên xuống như sóng biển, hô hấp dồn dập. Không chết, ta biết, linh chủ làm sao có thể chết được. Lão già áo bào trắng kích động hô to một tiếng, con mắt nhìn chòng chọc vào mọi người, chắc chắn là linh chủ sắp xuất thế, sẽ có chuyện lớn xảy ra, đi tìm nàng ta, các ngươi nhanh chóng đi tìm nàng ta. Vân lão mở miệng nói, tiền bối, ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Ta chỉ là một sợi thần hồn tồn tại với bí cảnh, sớm sẽ phải tiêu tán. Lão già áo bào trắng lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ vẻ bi thương nào, đưa tay vung lên, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên từ sâu trong bí cảnh vọt bắn mà tới, trôi nổi ở trên không trung. Trên trường kiếm, một cỗ khí tức sát phạt cực hạn tràn ra, mỗi một tia đều ẩn chứa thế công mạnh nhất, ngay cả không gian dường như cũng không chịu nổi, liên tục xuất hiện các khe hở. Kiếm khí mạnh mẽ, như lỗ đen, xoắn nát hết tất cả mọi thứ đến gần. Không một tia sáng nào có thể lọt vào. Sát phạt chí bảo. Kiếm đạo sát phạt chí bảo. Nhìn vào thanh kiếm này, tất cả mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mà ở trên mũi của thanh trường kiếm này, nhiễm lấy mấy giọt huyết dịch màu đỏ thắm. Một tia khí tức kinh khủng phát tán ra từ trên huyết dịch này, để cho người ta sợ hãi. Thanh kiếm này tên là sát lục chi kiếm. Thai nghén ra từ trong hỗn độn, gánh chịu lấy sát phạt chi đạo, đi cùng với tử vong. Lão già áo bào trắng nhìn vào trường kiếm, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng, ngạo nghễ nói, ta dùng thanh kiếm này, từng giết chết hai tên chí tôn của cổ chi nhất tộc. Trong lòng mọi người nhảy một cái, nhìn vào huyết dịch trên trường kiếm, nổi lòng tôn kính. Lão già áo bào trắng vung tay lên, trường kiếm trôi nổi ở trước mặt thực thần, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta, thanh kiếm này tự nhiên nên cho ngươi, trong đó ẩn chứa kiếm đạo truyền thừa của ta. Ngừng một chút, lão già tiếp tục nói, có điều, ngươi tu mỹ thực chi đạo, khác rất xa với đạo của ta, truyền thừa này thật ra thì cũng không thích hợp với ngươi. Thực thần ngầm hiểu, mở miệng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối chỉ đi đạo thích hợp thuộc về mình, sau khi rời khỏi đây sẽ tìm kiếm một truyền nhân thích hợp cho tiền bối. Có thể lấy được thanh kiếm này, cơ bản đều là công lao của cao nhân, hắn tự nhiên là không dám tham, trong lòng hạ quyết tâm, trở về sẽ nộp thanh kiếm này lên, về phần cao nhân muốn cho truyền thừa này cho ai, tất cả đều nghe theo sự an bài của cao nhân. Hơn nữa, truyền thừa thì lại như thế nào? Ta đi theo cao nhân học tập còn không thơm hơn sao? Đa tạ. Lão già áo bào trắng nở ra nụ cười tươi, lại nói thêm lời đa tạ. Đúng rồi, cái lệnh bài này là lệnh bài trước đây của chúng ta, chắc là có thể giúp các ngươi cảm ứng được chỗ của linh chủ. Việc này tuyệt đối không thể chậm trễ, còn xin các vị để tâm. Hắn nói tới vô cùng trịnh trọng, thở dài nói, có thể giúp các ngươi cũng chỉ có những thứ này. Mọi người không nói nữa, cảm thấy một trận thê lương. Các ngươi đi thôi. Lão giả mặc áo bào trắng cởi mở phất phất tay. Cảnh tượng bên trong bí cảnh lại lần nữa biến trở về dáng vẻ ban đầu. Một khu rừng, một ngôi nhà gỗ nhỏ, mấy động vật nhỏ chơi đùa tán loạn, bình tĩnh lại ấm áp. Lão giả áo bào trắng quay người, tiến vào trong nhà gỗ. Sau đó, bí cảnh bắt đầu như gió, chậm rãi tiêu tán. Thân thể mọi người cùng nhau run rẩy, sau đó cung kính cúi người chào nói, cung tiễn tiền bối. Lúc này, bên ngoài bí cảnh, Tây Ảnh vệ mặt âm trầm, dẫn theo người đi theo mình trông coi xung quanh bí cảnh, chỉ chờ đám người thực thần đi ra. Xem như bọn họ thu hoạch được truyền thừa chí tôn thì lại làm sao? Cuối cùng, tất cả của bọn họ đều là của ta. Trong đôi mắt của Tây Ảnh vệ lóe lên vẻ sắc bén, khí thế toàn thân cất cao tới đỉnh điểm. Trầm giọng nói, bày trận cho ta, một khi bọn họ đi ra, trước tiên, giết chết. Tả sứ ở bên cạnh nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, nơi này nàng ta đã là tuyệt không muốn ở, nội tâm sợ hãi, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Tuy nhiên, mỗi lần khi nàng ta đi thuyết phục Tây Ảnh vệ, đổi lấy là Tây Ảnh vệ phẫn nộ gào thét, đớp cứt không phải ngươi, ngươi đương nhiên không hiểu nỗi thống khổ của chúng ta. Hôm nay đám người kia phải chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Tây Ảnh vệ vừa nghĩ tới cảnh ngộ mà chính mình gặp phải thì tim đau như bị đao cắt, huyết mạch toàn thân chảy ngược, như muốn phun máu. Há miệng, gần như cũng có thể cảm nhận được bên trong thân thể của mình có mùi vị khác thường trào ra, dạ dày quằn quại muốn nôn khan. Thù này không báo vậy sống còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, Tây Ảnh vệ không phải người ngu, trong lòng hắn đã lường được thực lực của hai bên. Đối phương có ít người, đại năng cảnh giới thiên đạo thì chỉ có con chó trụi lông và vân lão kia, mà phe bên mình thì có chính là mình cùng với tả sứ. Lại thêm số người đủ nhiều, hơn nữa còn sớm đã bày ra sát phạt đại trận, cơ bản là có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ cần bọn họ đi qua nơi này, như vậy không khác gì với việc bắt rùa trong chậu, đủ ổn thỏa. Bọn họ lấy cái gì để mà đấu với ta? Đúng vào lúc này, lối vào của bí cảnh bắt đầu truyền ra từng đợt ba động, khí tức cuồn cuộn hiển hiện, linh vận tràn ra như thủy triều. Đến rồi, mọi người chuẩn bị. Trên khuôn mặt Tây Ảnh nở ra nụ cười âm hiểm. Đây là tâm ma của hắn, hắn nhất định phải liều mạng loại bỏ, không che giấu sát cơ một chút nào. Những người khác cũng giống như thế, vô cùng dữ tợn, sát ý sôi trào, giống như điên cuồng.

hỏa diễm màu vàng kim kia vờn quanh xung quanh nó, như là sóng nước chảy xuôi, người không biết, khả năng thật đúng sẽ cho rằng hỏa diễm này không có uy lực gì cả. Thời gian dần trôi qua, lông mày trên khuôn mặt chó của đại hắc hơi nhíu lại, thân thể đi đi lại lại ở trong hỏa diễm một phen, bất mãn nói, chỉ thế này thôi sao? Không thoải mái bằng lúc tắm nước nóng, quá tệ. Tổn thương không lớn nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Làm sao mà nó chẳng có việc gì? Không có khả năng, đây không có khả năng. Đây là một con cẩu yêu. Có độc. Có người không có cách nào tiếp nhận sự thật này, vẻ mặt trở nên suy sụp. Kêu la cái gì? Ồn ào. Đại hắc không nhịn được đưa chân lên, một cái chân chó đánh về phía mọi người. Bên trên khoảng không, vô tận pháp tắc lưu chuyển và tụ lại thành một cái bóng chân chó to lớn, theo chân chó của đại hắc dẫm xuống, giống như một cái vỉ đập ruồi to lớn từ trên trời rơi xuống, đập vào trong đám người. Ầm. Trong chớp mắt, hơn 10 người bên phía giới minh đã lập tức biến thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Hỏa luyện trường không, hóa đạo tán hình. Đôi mắt tây ảnh vệ lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn, bộc phát ra tất cả hận ý đối với đại hắc, kết hợp trận pháp thi triển ra đòn đánh mạnh nhất, tất cả hỏa diễm ở bên trong đại trận ngưng tụ lại, như là mãng xà quấn lấy đại hắc, nhiệt độ dọa người thấu tận trời, từ dưới lên trên, thiêu đốt toàn bộ hơi nước thành chân không. Mây trên trời cũng bị ánh lửa phản chiếu thành màu vàng, nhiệt độ cao không thể ngăn cản, chọc thủng trời xanh, xuyên qua bầu trời ra bên ngoài tới hỗn độn. Lúc này hỏa diễm chỉ nhằm vào đại hắc, tuy nhiên, đám người quân đạo nhân lại đối mặt với áp lực mạnh hơn so với trước đó mấy lần, ngay cả tiên thiên chí bảo thế mà cũng có dấu hiệu bị hòa tan, sắp bị luyện lại. Bọn họ nhìn vào đại hắc đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, tâm can run rẩy, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đại hắc lúc này đang đối mặt với loại công kích đáng sợ cỡ nào. Mà ngay cả toàn bộ đông vực của thần vực đều bị nhiệt độ cao này ảnh hưởng tới. Nhiệt độ toàn bộ thiên địa nơi đây đều đột nhiên tăng lên, giống như trên bầu trời xuất hiện 10 mặt trời ở thời đại hồng hoang năm đó. Uy thế khủng bố như thế khiến các thế lực lớn ở thần vực rung động, tạo ra náo động lớn. Trên thiên cung, một đám thần tiên đều hứng chịu hỏa diễm này sấy, đều đang tự mình vận chuyển pháp thuật tới giải nhiệt, đang không ngừng nhìn xuống bên dưới. Có thể thấy được, một hỏa diễm màu vàng nối liền giữa trời và đất, tỏa ra ba động kinh khủng, vô cùng khủng bố. Thiên binh thiên tướng nhìn qua dị tượng bên đó, tất cả đều hoảng sợ, đứng ngồi không yên. Lực lượng thật kinh khủng, là truyền tới từ phương hướng của bí cảnh. Ngọc Đế và quân đạo nhân còn ở nơi đó, có thể đỡ nổi không? Rất rõ ràng, căn bản là không đỡ nổi. Trở về nơi làm việc của mình, chớ có bàn tán lung tung. Đúng vào lúc này, đám người Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong bước nhanh mà tới, sắc mặt ngưng trọng, áp chế náo động. Sau đó, Dương Tiễn vung tay lên, con mắt thứ ba trên trán bắn ra luồng ánh sáng, bắn thẳng về phía nơi xa. Đây là hỏa gì? Thật là khủng khiếp. Sắc mặt Dương Tiễn thay đổi lớn, rung động mà sợ hãi. Quân đạo nhân, Ngọc Đế và Thực Thần đều gặp nguy hiểm, chỉ là đối thủ quá mạnh. Hỏa diễm này, đủ để luyện hóa cả bầu trời của chúng ta. Không đúng. Hắn đột nhiên sững sờ, hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Run giọng nói, bên trong hỏa diễm này chính là cầu đại gia. Ở lối ra vào của bí cảnh, yên lặng như tờ. Ánh lửa lập lòe. Sức mạnh vô song tràn ra khắp nơi, nhiệt độ cao nung chảy mọi thứ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hỏa diễm cực mạnh này, chìm đắm vào trong cỗ lực lượng này. Tuy nhiên ngay sau đó, hỏa diễm đang vô địch tại thế đột nhiên động, một cái chân chó to lớn từ trong hỏa diễm phá không mà ra, từ bên trong hỏa diễm đi ra mang theo một cỗ sóng nhiệt kinh thiên, quét ngang hướng về phía Tây Ảnh Vệ mà đi. Con ngươi của Tây Ảnh Vệ nhanh chóng co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin, động tác lại là không chậm chút nào, bước chân vừa nhấc, vượt qua không gian, lập tức xuất hiện ở một nơi khác. Chân chó không giảm tốc, một đường quét ngang, lại có hơn 10 người đi theo giới minh bị xóa sổ, thậm chí đều không phản, ứng kịp đã biến thành thể khí. Điều này sao có thể? Tây Ảnh Vệ nhìn vào đại hắc dưới hỏa diễm, trên mặt khó nén được sự rung động, một loại cảm giác đối mặt với đại khủng bố xông lên đầu, để hai đầu của hắn tê dại. Thần đạo chảm lôi kiếm. Trong lúc Tây Ảnh Vệ vươn tay, thần đạo chảm lôi kiếm xuất hiện trên tay, ánh sáng sấm sét phóng ra. Lớp lớp hủy diệt đại đạo vườn quanh, dẫn tới tiếng sấm vang rền trong bầu trời. Hắn giơ cao trường kiếm chỉ lên trời. Thần kiếm có linh, hãy nghe theo tiếng gọi của ta, đại đạo vô hình, lấy lôi hiển hóa. Ầm ầm. Trên hỗn độn, một đạo thần lôi chấn động thiên hạ, từ nơi xa mà tới, xuyên qua tầng mây bắn thẳng vào thần đạo chảm lôi kiếm. Đây là hỗn độn thần lôi. Trong một cái chớp mắt, khí tức mang theo tính chất hủy diệt gần như đạt tới đỉnh phong. Một kiếm này, lôi đình đại đạo vườn quanh, dòng điện lưu động xung quanh, cũng đủ để đại năng cảnh giới thiên đạo không dám tới gần một cách tùy tiện. Một kích này, lấy một tia khí tức đại đạo mà minh chủ lưu ở phía trên làm vật dẫn, đã rất gần với một kích của đại đạo chí tôn. có thể chết ở dưới một kiếm này, con chó nhà ngươi cũng đủ để ghi vào sử sách hỗn độn. Tây Ảnh Vệ nói với chính mình, bên trong đôi mắt hắn đều được khí tức lôi đình nhuộm thành màu xanh thẳm, nắm chặt trường kiếm, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng dài, đâm thẳng về phía Đại Hắc. Lúc này, Đại Hắc hoàn toàn không có để ý tới sau lưng của mình, mà là chân chó giơ lên, rơi xuống một lần nữa đi thu hoạch sinh mệnh của đám người theo giới minh kia. Như là đập ruồi vậy. Cẩu đại gia cẩn thận. Đám người quân quân đạo nhân cùng nhau hô to, sợ tới run tim mất mật, thi nhau dùng pháp bảo tới bảo vệ cái mông của cẩu đại gia với ý đồ ngăn lại một kích này. Xuy. Ánh sáng lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất, dễ dàng phá vỡ phòng ngự dày đặc, không ngừng lại chút nào, thoáng cái đã đi tới sau lưng Đại Hắc. A, chết đi cho ta. Tây Ảnh Vệ điên cuồng hét lên, tất cả cừu hận của hắn vào lúc này đã bộc phát ra hoàn toàn, một kiếm này, chính là nơi phát tiết của hắn. Con chó này quá làm dáng, quá muốn ăn đòn. Tây Ảnh Vệ nhìn chằm chằm vào cặp mông to lớn của Đại Hắc, và chiếc quần cộc da bó sát trên mông nó, dồn tất cả oán niệm đều tập trung vào trên một kiếm này. Ta muốn đâm xuyên quần cộc da của ngươi, đâm xuyên cái mông của ngươi, đâm xuyên linh hồn của ngươi. A, một kiếm, đâm ra. Cứ rốt băng. Cả thanh thần đạo chảm lôi kiếm giống như pha lê đâm vào trên vách tường, vỡ vụn từng tấc một cách nhanh chóng, thẳng tới cuối cùng, Tây Ảnh Vệ chỉ cầm cái chuôi kiếm chọc vào trên mông của Đại Hắc. Con mắt vô tội trợn lớn lên, mộng bức. Toàn trường lập tức rơi vào trạng thái vô cùng yên tĩnh. Nó hoàn toàn trái ngược với tiếng hét lớn của Tây Ảnh Vệ vừa rồi. Đại Hắc quay đầu chó lại, nhìn vào Tây Ảnh Vệ đang hoang mang luống cuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dám đâm vào cái mông của ta, móa nhà ngươi. Còn không đợi Tây Ảnh Vệ lấy lại tinh thần, một chân chó đã đập tới, mạnh mẽ quất vào, trên mặt của Tây Ảnh Vệ quất tới cả khuôn mặt của hắn đều be bét máu thịt, nổ tung ngay tại chỗ, thân thể càng là như đạn pháo, biến thành một luồng ánh sáng, và bay thẳng ngược ra ngoài. Có điều, còn không đợi thân thể của hắn rơi xuống, Tây Ảnh Vệ lập tức co quắp giữa không trung, sau đó thân thể bay lên không trung, một đường chạy trốn về nơi xa. Quá kinh khủng, cái mông của con chó này cứng rắn tới nỗi. Mà ngay cả thần đạo chảm lôi kiếm mà minh chủ ban cho ta cũng bị tan vỡ, quả thực nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Tuy rằng nó không phải cấp bậc đại đạo, nhưng tuyệt đối đủ để tung hoành vô địch thủ bên trong cảnh giới thiên đạo. Đây là một con chó trụi lông vô địch. Giới minh ta làm sao lại trêu chọc phải một con chó biến thái tới như vậy. Chạy, ta phải chạy. Tây Ảnh Vệ bị dạo tới sợ vỡ mật, tè cả ra quần, hận không thể có thêm một đôi chân nữa, để có thể nhanh chóng rời xa cái nơi thị phi này. Khuôn mặt chó này sẽ là ác mộng của cả đời hắn. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn liều mạng chạy trốn lên trên bầu trời, trên đầu của hắn lại có một cái chân chó như che khuất cả bầu trời đập xuống dưới, chấn áp về phía hắn mà xuống. Không, tha ta. Tây Ảnh Vệ tuyệt vọng gào thét lên một tiếng, toàn bộ thân thể của hắn bị chân chó này từ trên không trung đè xuống một cách nhanh chóng, không có một chút sức phản kháng nào. Trong quá trình từ trên không trung rơi xuống, huyết dịch của hắn sôi trào, kích thích tiềm lực cuối cùng của hắn. Ở trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ở nơi xa. Thân ảnh kia đang ra sức chạy nhanh, cũng không quay đầu lại, thân thể nhanh chóng bắn ra thoát khỏi thần vực, lập tức tiến vào hỗn độn để cho hắn hâm mộ một trận. Hà! Không đúng, thân ảnh này rất quen thuộc. Tả sứ, là tả sứ kia. Khó trách ta cảm thấy bên ta thiếu đi một phần chiến lực, hóa ra nàng ta vẫn luôn chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Còn có, ở bên trong bí cảnh, người duy nhất thoát khỏi số phận ăn cướp và uống. Nước tiểu chính là nàng. Nàng ta thực sự rất chó. Vào lúc này, hắn đột nhiên họa tới thì lòng cũng sáng ra, cuối cùng đã hiểu vì sao mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều, chỉ có tả sứ trở thành người sống sót duy nhất. Tây Ảnh Vệ muốn rách cả mí mắt, gầm lên một tiếng cuối cùng trong đời, đồ khốn nạn. Chân chó chấn áp mà xuống, một đám bụi bốc lên, đại địa sụp đổ, sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn bị nghiền nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái bóng chân chó to lớn đứng hiên ngang giữa thiên địa, oai phong lẫm liệt. Theo thời gian dần trôi qua, theo gió mà tản đi thế giới trở lại yên bình một lần nữa. Đám người quân quân đạo nhân đứng ở sau lưng Đại Hắc, ngắm nhìn bóng lưng của Đại Hắc, chưa có phút nào giống như giờ phút này, cảm thấy bóng lưng của một con chó lại vĩ đại như thế. Cẩu đại gia vẫn là cẩu đại gia, không thay đổi một chút nào. Đáng tiếc, thiếu mất phong thái lông chó tung bay theo gió, làm thiếu đi một chút cảm giác phiêu dật. Đa tạ ân cứu mạng của cẩu đại gia. Cẩu đại gia lại cứu chúng ta một lần nữa a, cẩu đại gia uy vũ. Bắt đầu từ một khắc cẩu đại gia đứng ra, ta đã biết lần này ổn rồi. Đám người Tần Trọng Sơn lập tức vỗ mông ngựa từng đợt một, vô cùng lưu loát, thái độ khiêm tốn cung kính. Đại Hắc cao ngạo khoát khoát chân, không cần phải khách khí, người của giới minh, ta tự nhiên nhìn thấy một tên thì giết một tên. Tần Trọng Sơn thì nhìn về phía nơi xa, Không thể không nói, tả sứ kia chạy thật là nhanh, tẩu đạo kinh nghiệm phong phú, làm để cho nàng ta trốn thoát. Trốn? Dựa vào nàng ta? Đại Hắc nhìn mở miệng, không phải ta thả nàng đi, nàng ta có thể sống. Ta chẳng qua là nhìn nàng kinh sợ giống như một người lão hữu, có chút hứng thú mà thôi, với cả, ta còn có tính toán khác. Quân quân đạo nhân hiếu kỳ hỏi, cẩu đại gia thả nàng đi, chẳng lẽ còn có thâm ý gì sao? Ha ha! Trên khuôn mặt chó của Đại Hắc lộ ra nụ cười xấu xa, mở miệng nói, mỗi lần nàng ta bắt tay hành động, đều bán đứng đồng đội một cách triệt để. Một người sống tạm mà thôi, ba lần bốn lượt như thế, ngươi cảm thấy minh chủ của giới minh sẽ có suy nghĩ như thế nào? Đôi mắt Vân lão sáng lên, nói ngay, người này không thể giữ. Thà giết lầm còn hơn buông tha. Ngọc đế cũng gật đầu liên tục, mượn đao giết người, mưu kế hay. Đại Hắc lướt mắt, khinh bỉ nói, mưu kế hay cái rắm. Nàng ta chỉ là một thứ cạn bã, đáng ra ta động đầu óc đi mượn đao giết người sao? Mọi người lúng túng một trận. Tả sứ dù sao cũng là đại năng cảnh giới thiên đạo, hơn nữa thực lực vượt xa cường giả thiên đạo, ở trong miệng của Đại Hắc lại trở thành cạn bã. Vậy đám người mình thì tính là thứ gì? Ngay cả cạn bã cũng không bằng. Nhỏ, cách cục nhỏ. Đại Hắc lắc lắc đầu chó, mở miệng nói, tả sứ chắc chắn sẽ nghĩ tới việc lấy công chuộc tội, cho minh chủ của bọn họ một cái công đạo, mà thứ duy nhất nàng ta có thể lấy ra được cũng chỉ có sinh linh tuyền. T. Mọi người suy nghĩ sâu xa một chút, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trợn lớn con ngươi. Suy nghĩ cẩn thận thì cực sợ, suy nghĩ cẩn thận thì cực sợ. Minh chủ của giới minh đã muốn sinh linh tuyền, tả sứ lại rơi vào tình huống không đường thối lui, cũng chỉ có lấy sinh linh tuyền trên người ra cho. Xem như nàng ta biết bên trong sinh linh tuyền này có lẫn thêm một loại nước khác, thế nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì, chỉ có như thế nàng ta mới có thể giữ lại tính mạng của mình. Mà một khi nàng ta đưa sinh linh tuyền cho minh chủ, vậy minh chủ giới minh chẳng phải là sẽ... T. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy kích động rồi. Không hổ là cẩu đại gia, không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả tính toán cũng khéo léo. Minh chủ giới minh tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng rất rõ ràng, tuyệt đối là đại năng siêu cấp, nhưng vẫn bị cẩu đại gia tính kế. Hơn nữa, nói không chừng sẽ uống nước tiểu của mọi người. Đáng tiếc việc này không thích hợp khoa trương, bằng không chắc chắn sẽ là tin tức oanh động toàn bộ hỗn độn. Đám người quân quân đạo nhân tâm phục khẩu phục, nói lên lời nói từ đáy lòng, so với cẩu đại gia, chúng ta thật sự là như gặp sư phụ vậy. Khóe miệng Đại Hắc hơi nhếch lên, hưởng thụ mọi người tán thưởng, Đại Hắc ta, chỉ là lười biếng, nhưng chỉ cần dám chọc ta, ta sẽ cho các ngươi biết chó là như thế nào. Đi thôi, ta phải nhanh mang khả khả đậu này về hiến cho chủ nhân. Thực thần nói ngay, đúng đúng, ta cũng phải mang thanh kiếm này về cho cao nhân. Đám người Ngọc Đế lộ vẻ hâm mộ nhìn vào thực thần, có thể tự do tiến về chỗ ở của cao nhân. Đây là một loại vinh dự rất lớn, huống chi, thực thần có thể có được sự dạy bảo của cao nhân, thực lực tiến triển cực nhanh, tương lai đã không thể đo lường. Bọn họ mở miệng nói, chúng ta thì không đi được, không thể mạo muội tới quấy rầy cao nhân. Một lần đi ăn hôi theo cẩu đại gia, đã thu hoạch rất lớn. Lại đi tới chỗ ở của cao nhân vậy thì trông có vẻ như lòng tham không đáy, bọn họ tự nhiên phải giữ gìn sự đúng mực của mình. Mọi người mỗi người đi một ngả. Trên thiên cung, đông đảo thiên binh thiên tướng nhìn vào Dương Tiễn thu hồi ánh mắt, lập tức tới gần hiếu kỳ mà hỏi, nhị lang chân quân, tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Mấy người Ngọc Đế không sao chứ? Xem ra động tĩnh đã ngừng, có phải là đấu pháp đã kết thúc rồi hay không? Quá trình đánh nhau có phải rất đặc sắc hay không? Nhị lang thần nhìn mọi người một cái, một loại cảm giác tự đắc đột nhiên sinh ra, đây chính là diệu dục khi mọc ra con mắt thứ ba, hâm mộ chưa? Hắn cười nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Có cẩu đại gia ở đó thì có thể có chuyện gì sao? Sau đó vô cùng tôn sùng nói, các ngươi đây là không thấy được, một cái chân chó kia của cẩu đại gia, quả thực kiên thiên địa, khiếp quỷ thần, đối tượng châu bò hơn nữa thì cũng phải biến thành sâu bọ, cũng không nói nhiều nữa, tiếp theo ta sẽ kể lại kỹ càng một chút cho các ngươi nghe. Lúc này, Đại Hắc mang theo thực thần đã về tới tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm cũng không ở trong viện, Đại Hắc hỏi đám gà đang cố gắng để trứng một chút, cho ra đáp án là ở hậu viện, lập tức hào hứng chạy ra hậu viện. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ còn có Hỏa Phượng đang hái hoa quả. Đây là một hoạt động tốt để tăng thêm hứng thú, bởi vậy, cũng sẽ không sử dụng pháp thuật, mà là giống như người bình thường, giống như đang chơi đùa ở núi rừng hơn. Công tử, lại dùng thêm chút sức, còn kém một chút xíu, đẩy ta lên trên một chút nữa là được. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang ôm eo thon nhỏ của Đát Kỷ, nâng nàng lên cao để chạm tới những quả táo trên cây. Phong cảnh thật đẹp. Chỉ tiếc, bị một con chó trụi lông đột nhiên lao vào mà làm hỏng. Chủ nhân, chủ nhân. Đại Hắc hào hứng chạy tới, bên trong miệng còn kéo lấy một cái cây. Tranh công nói, chủ nhân, nhìn xem ta mang cái gì về cho ngươi này. Nha, mang bảo bối gì trở về rồi sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên cây mà Đại Hắc mang về. Lập tức đôi mắt sáng lên, đây là cây khả khả đậu. Hắn vội vàng quan sát tường tận, càng xem con mắt càng sáng, cười nói, được a, đại hắc, ngươi thực sự là một chuyên gia tìm kiếm cây, ngay cả khả khả đậu mà cũng tìm ra cho ta được rồi. Không tầm thường, tới khích lệ. Cây khả khả đậu tuy rằng không thể xem như hoa quả, nhưng tầm quan trọng với Lý Niệm Phàm thế nhưng là rất lớn đi. Có thể mọc ra khả khả đậu, sau này dùng tới làm ra sô-cô-la. Đây chính là đồ ăn vặt siêu cấp, sô-cô-la là tốt nhất, đó là thứ xa xỉ bên trong đồ ăn vặt, vốn đang cho là ở thế giới tu tiên này, không có khả năng được ăn sô-cô-la à. Con chó đại hắc này thật không có phí công nuôi, đột nhiên bất thình lình đã mang tới cho ta một số kinh hỉ, không tệ. Việc này không thể chậm trễ, ta phải tranh thủ thời gian trồng xuống. Lý Niệm Phàm đã có chút không thể chờ đợi, lập tức bắt đầu lựa chọn khu đất để trồng vào. Khi cây khả khả đậu được trồng vào, hắn ta thậm chí còn trông giống như không kịp, vội vàng đi vào phòng chứa đồ đạc linh tinh, lấy chất thúc ra sau đó đổ vào trên cây khả khả đậu. Ngay lập tức, cây khả khả đậu vốn không còn quả nào đã bắt đầu xuất hiện những quả khả khả, sau đó từ vài quả tới tạo thành khóm, từ mấy khóm thành cả một cành, cuối cùng trên cả một cây mọc ra đầy quả khả khả. Thực thần đứng ở một bên tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình với cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Nghĩ lại lúc ở bên trong bí cảnh, trên cây khả khả này cũng chỉ treo lác đác vài quả khả khả không có mấy, bọn họ còn tranh nhau đi đoạt, lập tức cảm thấy nhóm người mình không khác gì những tên hề. Nhưng chất lượng của khả khả đậu này thật không tệ. Lý Niệm Phàm cười, nói với Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ, có thứ này, chẳng mấy chốc ta sẽ sớm làm cho ngươi một món ăn vặt mới, ngon hơn nhiều so với bánh kẹo. Đát Kỷ và Hỏa Phường cười cong mắt, dịu dàng nói, đa tạ công tử. Ngay tại chỗ hái xuống một số quả ca cao, đám người Lý Niệm Phàm trở lại nội viện. Thực thần lấy ra thanh trường kiếm màu đen, cung kính nói, Thánh quân đại nhân, đây là tiểu thần may mắn đoạt được ở bên trong bí cảnh, trong đó ẩn chứa một loại truyền thừa kiếm đạo. Cho ta. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, nhịn không được lắc đầu nói, thứ này cho ta cũng không có tác dụng gì à, ta lại không cách nào đi tu luyện. Hắn nhìn thoáng qua thực thần, bên trong đôi mắt lộ ra một chút giật mình. Nghĩ tới thực thần và đại hắc cùng nhau tiến vào bí cảnh, cây ca cao kia, và thanh trường kiếm này chính là bọn họ lấy được từ bên trong bí cảnh. Thực thần bởi vì được mình chỉ điểm trong thời gian dài như vậy, lúc này mới nghĩ tới việc đạt được bảo vật tặng, cho chính mình để lấy đó làm cảm tạ. Bí cảnh này đoán chừng cũng chỉ là một cái bí cảnh nhỏ bình thường, về phần có cây ca cao và thanh trường kiếm này, chắc là không tính là thứ gì đặc biệt. Dù sao, nội tình của đại hắc thì Lý Niệm Phàm hiểu, một con chó nhỏ yếu mà thôi, về phần thực thần nghe danh là biết, không am hiểu đánh nhau. Cái này dù sao cũng là một phen tâm ý của thực thần, nhận lấy là được rồi. Hơn nữa bên trong trường, kiếm này còn có truyền thừa, đối với người bình thường mà nói vậy chắc chắn là, bảo bối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau này nếu như mình gặp được người có duyên, thuận nước đẩy thuyền, có thể tự mình bồi dưỡng một tên kiếm tu cũng là rất đã nghiền. Lý Niệm Phàm lập tức nói thẳng ra, cười nói, được rồi, đã mang tới vậy thì ta nhận, đa tạ. Thực thần lập tức nở nụ cười thỏa mãn, vội nói, Thánh quân đại nhân không chê là tốt rồi. Lý Niệm Phàm đột nhiên nói, đúng rồi, gần đây thần vực có động tĩnh không nhỏ, có phải là có chuyện gì sắp xảy ra rồi hay không? Mấy ngày tinh thần bí cảnh rơi xuống đại địa, gây nên chấn động cực lớn, cách đây không lâu có một đám hỏa diễm màu vàng vọt lên trời, bay vụt qua bầu trời, hơi trắng lệ. Lý Niệm Phàm cũng cảm nhận được, bởi vậy có chút hiếu kỳ. Cao nhân quả nhiên trong lòng đã hiểu, biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Thực thần cũng không cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu. Nặng nề nói, nghe nói toàn bộ hỗn độn sẽ có một trận hạo kiếp. Hạo kiếp? Lý Niệm Phàm bị giật nảy cả mình, nghe xong cảm thấy không thể tin được, cái thể cốt yếu ớt này của chính mình có thể gánh vác được không? Đây thật là một tin tức xấu. Hắn nhanh chóng ước lượng bùa hộ mệnh và các mối liên hệ cá nhân xung quanh mình, ổn định lại một chút rồi xác nhận nói, rất khủng bố. Thực thần gật đầu, rất khủng bố. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, chuyện này ta cũng không quan tâm, cho dù trời có sập xuống thì có người đỡ lấy. Chỉ hy vọng tới lúc đó đừng có cường giả nào trốn tránh không xuất thủ là được rồi. Đại Hắc nghe được lời này của Lý Niệm Phàm, lập tức thay thể xoay một cái, uốn éo cái mông thi thẳng về phía hậu viện. Đi tới bên cạnh hồ nước trong hậu viện, không nói hai lời lập tức nhảy vào trong nước. Nhìn thấy kim long trong đầm nước, một con chó lao tới, hai chân trước giơ lên, như là người, chụp cái bóp lấy cổ kim long. Đại Hắc phun ra bọt nước quát khẽ, long hèn, không được trốn nữa. Con mẹ nó ngươi cũng nên rời núi. Tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Kim Long cải chính, ta đây không phải trốn, ta đây là đang bế quan, chờ tới lúc ta vô địch ta sẽ rời núi. Vô địch con em gái ngươi. Đại Hắc lắc lắc cái đầu Kim Long, ngươi nằm kiếm cơ duyên của chủ nhân bao lâu rồi? Lời vừa rồi của chủ nhân ngươi có nghe thấy hay không? Còn thiếu lập tức gọi tên của ngươi ra. Trong lòng ngươi không có chút bức cách nào sao? Đại Hắc tức giận nói, ta cũng đã bị người khi dễ một lần, lông trên người đều bị cạo sạch, ngươi còn muốn trốn. Ta không đồng ý. Nói, ngươi đến cùng có xuống núi hay không? Xuống, ta xuống. Kim Long cũng nghe được lời nói này của Lý Niệm Phàm, tự nhiên không dám ngỗ nghịch, ta đây đi làm việc. Một vệt kim quang từ trong hồ nước lóe lên một cái rồi biến mất ở trên trời cao. Cùng một thời gian, vẫn như trước ở trên viên tinh thần màu đỏ kia. Tả Sứ một mực đi đường không dừng lại, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại, sử dụng tất cả vốn liếng, thậm chí còn không tiếc thông qua phun máu tới để cao tốc độ của mình, một hơi chạy tới nơi này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Còn sống, ta lại một lần nữa còn sống mà thoát khỏi sự khủng bố kia. Nàng ta có chút muốn khóc. Sau nhiều lần sống sót sau nguy hiểm, để nàng ta sợ mất mật ngoài ra còn hiểu thêm sinh mệnh là đáng quý cỡ nào, còn sống thật là tốt. Con chó kia thật đáng sợ, chủ nhân sau lưng nó chỉ sợ sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Đối địch với bọn hắn, giống như chỉ là một chữ, chết. Hiện tại ta thật không muốn làm, chỉ muốn đánh một chút xì dầu. Có điều, nàng ta biết lúc này không phải là lúc nghĩ tới chuyện khác, bởi vì có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn đang chờ đợi mình. Bàn giao với minh chủ như thế nào? Tả Sứ nhắm mắt theo đuôi đi ở trên tinh thần, đi tới trước cửa điện, nội tâm thấp thỏm lo âu. Làm sao không đi vào? Bên trong đại điện, truyền tới giọng nói trầm thấp. Thân thể Tả Sứ khẽ run lên, thấp thỏm cất bước vào trong đó. Nàng ta không dám ngẩng đầu, tuy nhiên lại mơ hồ cảm nhận được bên trong đại điện này, ngoại trừ minh chủ ra hình như còn có một người khác. Hai mắt minh chủ trầm xuống, khàn khàn nói, lại chỉ còn một mình người trở về thôi sao? Những người khác đâu? Tả Sứ kiên trì, run giọng nói, những người khác đều bị diệt. Cái gì? Minh chủ mặc dù có chút chuẩn bị nhưng vẫn bị khiếp sợ, híp mắt nhìn về phía Tả Sứ, có hàn mang lấp lóe, khí thế quanh người càng là như mãnh hổ, hướng về Tả Sứ đang há hốc miệng ra. Một lần lại một lần, đây là lần thứ mấy rồi? Mỗi lần đều tổn thất có thể nói là thê thảm đau đớn. Sau đó chỉ còn lại một mình Tả Sứ là chạy trốn về được. Trong bất chi bất giác, chiến lực cấp cao của giới minh đã sắp bị Tả Sứ mang đi cho tới gần, như bị diệt sạch. Tả Sứ sợ hãi, nội tâm đảo chiều, mở miệng nói. Minh chủ, chúng ta lại gặp được con chó trụi lông kia ở bên trong bí cảnh. Không có điều ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ta mang sinh linh tuyền về. Hai mắt minh chủ sáng lên, ồ, lấy ra. Tả Sứ đưa tay vung lên, nâng một cái bình ngọc, chỉ có điều, cái tay này lại đang run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay thậm chí còn xuất hiện mồ hôi. Chỉ có chính nàng biết, trong cái bình ngọc này chứa đến tột cùng là cái thứ quái quỷ gì. Chỉ là bây giờ, nàng ta không còn cách nào khác. Minh chủ đưa tay một chiêu, bình ngọc kia đã bay tới trước mặt hắn, mở cái nắp ra, nhìn vào chất lỏng bên trong đó lập tức nở ra nụ cười tươi. Sau đó lại hơi hoài nghi mà hỏi, cỗ khí tức này đúng là sinh linh tuyền, chỉ là... Sinh linh tuyển trong veo xuất trần, xanh màu ngọc bích, vậy mà trong cái bình này làm sao lại vàng như vậy? Tả Sứ mím môi một cái, đã sắp muốn khóc, cưỡng ép đè xuống sự bất an lo lắng, mở miệng nói, bẩm minh chủ, bên trong bí cảnh có một đầm sinh linh tuyển, mặt ngoài phủ một lớp màu vàng, thuộc hạ cảm thấy đây hoàng kim thánh dịch bên trong sinh linh tuyển, cho nên ta đã đặc biệt thu thập tất cả chúng. Hoàng kim thánh dịch cái rắm, đây chính là nước tiểu chính cống, nhưng ta nào dám nói như vậy? Ta thế mà lại nói dối một lời nói dối lớn như vậy đối với minh chủ. Phải chết, phải chết. Thì ra là thế. Ngươi làm rất tốt. Minh chủ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chút sinh linh tuyền trôi nổi ở trước mặt mình, sau đó há miệng, nuốt xuống. Tả Sứ trơ mắt nhìn vào cảnh tượng này, lập tức đại não nổ vang một tiếng trở nên trống rỗng, tín ngưỡng sụp đổ, không còn sót lại chút cặn bã nào. Trong đầu lăn qua lộn lại chỉ còn lại một câu, minh chủ vô địch, uống nước tiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bẹp, bẹp, ừng ực. Minh chủ cẩn thận chẹp chẹp miệng một chút, nhắm mắt, cảm nhận được sự mỹ diệu tới từ sinh linh tuyền. Hắn mở miệng nói, mùi vị của sinh linh tuyền này có chút không giống với bên trong ghi chép, nguyên nhân đại khái là nước màu vàng đi, hiệu quả quả thực rất không tệ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tả Sứ, nở ra nụ cười tươi, mở miệng nói, Tả Sứ, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, có thể còn sống mang sinh linh tuyền về cho ta, đã là rất không dễ dàng rồi, tính một cái công lớn cho ngươi, đủ để lấy công chuộc tội. Tạ ơn minh chủ. Tả Sứ run rẩy mở miệng, tiểu tâm can nhảy lên phình phịch, toàn thân mềm nhũn, gần như muốn nằm ra trên mặt đất. Đây chính là minh chủ, một cái tồn tại vô cùng xa xưa. Ở vô số năm qua, minh chủ giới minh đại biểu chính là không gì không làm được, chí cao vô thượng, thậm chí bồi dưỡng được vô số cường giả. Có thể làm cho rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo đi theo hắn, thì cũng đủ để chứng minh nhân cách và mị lực của hắn. Tuy nhiên, nàng ta vừa mới tận mắt chứng kiến minh chủ uống nước tiểu. Quá bắt con mắt. Hơn nữa, còn là chính nàng mang về cho minh chủ uống. Nàng ta có thể không khẩn trương sao được. ở một cái chớp mắt vừa rồi kia, nàng ta thậm chí đang suy nghĩ, để cho ta chết một cách thống khoái đi, như vậy mọi chuyện sẽ xong hết. Có lỗi với minh chủ, để ngươi uống nước tiểu không phải là bản ý của ta, ta đây chính là vì tự cứu mình. Kính mời thông cảm. Tả sứ vội vàng lấy ra tất cả vốn liếng tới dụ dỗ ổn định lại đạo tâm của mình. Chúc mừng, đạt được sinh linh tuyền, ngươi đang tiến gần tới hơn một bước tới sự giải phóng hoàn toàn. Một giọng nói đột nhiên vang lên, ở vị trí bóng tối sau lưng minh chủ, có một thân ảnh cao lớn đi ra một cách chậm rãi. Tả sứ nhịn không được dương mắt nhìn lại, cái nhìn này để toàn thân nàng ta đều nổi lên một lớp da gà, giống như chuột thấy được mèo, đáy lòng sinh ra cảm giác ớn lạnh cả người, vội vàng quay mặt đi nơi khác. Đó là một sinh linh có làn da màu vàng óng, mang theo khí tức chúa tể tự nhiên với uy thế cường đại trời sinh, để cho người ta có cảm giác sợ hãi không dám chống lại. Nội tâm cảm nhận tương đương với việc người phàm nhìn thấy một đầu long. Minh chủ mở miệng nói, vị này là Cổ Ngọc đại nhân của Cổ Chi nhất tộc. Cổ Chi nhất tộc. Trong lòng Tả sứ đột nhiên nhảy một cái, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, mang theo hoảng hốt lo sợ. Lần trước nàng ta mới biết được sự tồn tại của Cổ Chi nhất tộc từ trong miệng của minh chủ, biết được sự đáng sợ, cũng biết loại tộc này sẽ mang tới đại kiếp cho hỗn độn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp được loại tộc này, hơn nữa hình như còn quen biết với minh chủ. Đúng, minh chủ nói năm đó hắn may mắn sống sót, đồng thời còn nuốt 4 tên đao đạo cấp chí tôn, chẳng lẽ trong đó cất giấu chuyện bí ẩn gì sao? Nàng ta không dám nghĩ nhiều, vội vàng kính sợ nói, bái kiến Cổ Ngọc đại nhân. Minh chủ liếc mắt một cái là thấy ngay tâm tư của nàng, thản nhiên cười nói, ngươi đoán không sai, sở dĩ ta có thể còn sống tới nay, tất cả đều là bởi vì ta là người được Cổ Chi nhất tộc lựa chọn. Đại đạo chí tôn, đó là tồn tại cao lớn cỡ nào, đủ để hoành hoành không sợ ai trong hỗn độn, trở thành bá chủ chí cường. Xem như bỏ mình, quanh thân vẫn sẽ có khí tức đại đạo vờn quanh, tư thế bất hủ, đạo vận không tiêu tan. Quyết không phải người bình thường là có khả năng khinh nhờn. Xem như đại năng cảnh giới, thiên đạo cũng không được. Sở dĩ hắn có thể sống đồng thời nuốt vào thi thể của 4 tên chí tôn, chính là bởi vì đáp ứng trở thành chó săn của Cổ Chi nhất tộc. Đã có thể sống, lại có thể tiến thêm một bước, đồ đần mới không đáp ứng. Tuy rằng trở thành chó săn của Cổ Chi nhất tộc, nhưng ta đứng sừng sững trên đỉnh của hỗn độn, trưởng khống sinh tử vạn linh, so với nhân tộc hèn mọn còn cao quý hơn ức vạn lần. Minh chủ mỉm cười, dương dương tự đắc nói, sinh linh trong hỗn độn chẳng qua chỉ là khẩu phần lương thực của Cổ Chi nhất tộc, mà ta chính là được các đại nhân tuyển chọn làm người quản lý vinh dự, trong việc nuôi dưỡng khẩu phần lương thực này. Cổ Ngọc mở miệng nói với giọng điệu lạnh như băng, những thức ăn trong hỗn độn này không có ý thức tự giác làm đồ ăn, còn một mực muốn chống lại chúng ta. Tồn tại của người quản lý chính là để bóp chết đám người này. Thật ra thì trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ chọn ra người quản lý, thật ra thì càng là bởi vì Cổ Chi nhất tộc kiêng kỵ đối với sinh linh của hỗn độn. Bên trong lần đại kiếp trước, cửu đại chí tôn quật khởi ầm ầm, ép Cổ Chi nhất tộc phải chạy về hỗn độn hải, còn thiếu một chút nữa là có thể có lực lượng chống lại Cổ Chi nhất tộc. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, nhân tộc tuy rằng sinh ra nhỏ yếu, nhưng dường như ẩn chứa tiềm lực đủ để chống lại Cổ Chi nhất tộc. Bởi vậy, bọn họ mới phải tuyển ra người quản lý, đảo loạn đạo thống trong hỗn độn, tốt nhất có thể tiêu diệt được cường giả sắp sinh ra trong hỗn độn. Không thể để cho bất luận thiên tài nào quật khởi. Hắn dừng lại một chút, mở miệng hỏi, khẩu phần lương thực kiểu mới chế tác tới như thế nào? Mời đại nhân xem. Minh chủ hiển nhiên đã có sự chuẩn bị từ sớm, đưa tay vung lên, một cánh cửa bên trong đại điện chậm rãi mở ra, trong đó có 2 cái dây sắt, khóa lại một bóng người. Tuy rằng thân thể còn là hình người, thế nhưng có rất nhiều chi tiết lại khác người một trời một vực. Bên trong ánh mắt của hắn không có tròng trắng mắt, đồng tử màu lam nhạt, làn da trên người vẫn còn đang đổi màu liên tục, trên mặt thi thoảng còn có lân phiến như ẩn như hiện, khí tức hung hãn tràn ra, hóa thành lực lượng kinh khủng, ngưng tụ thành hỏa diễm màu đen vờn quanh. Minh chủ mở miệng nói, người này tuy rằng chẳng qua chỉ có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng kết hợp với hắc viêm thần long, đây là một ví dụ hoàn mỹ nhất cho việc dung hợp giữa pháp lực của tu sĩ và yêu lực của yêu tộc, kết hợp thành một loại lực lượng kiểu mới, đại nhân có thể thử. Trông không tệ. Cổ Ngọc liếm liếm đầu lưỡi, cất bước tiến lên, đưa tay đặt ở trên trán người kia. Ngay sau đó, thân thể người đó phát ra ánh sáng, pháp lực vô tận xuyên thấu trong cơ thể, xông ra ngoài, tụ tập về phía Cổ Ngọc mà đi. Trong chốc lát, thân thể của người đó nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng ngay cả thân thể cũng bị bóp trong lòng bàn tay của Cổ Ngọc, thu nhỏ thành một hạt bụi, nuốt tới không còn sót lại một chút cặn bã. Cổ Ngọc nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ cảm nhận hương vị, hài lòng nói, quả thực có mùi vị đặc biệt, nắm chắc tiến độ thí nghiệm, tranh thủ nhanh chóng sản xuất hàng loạt. Minh chủ lập tức cung kính nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Tả sứ chứng kiến tất cả, nội tâm sợ hãi, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, cố gắng làm giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình xuống, chỉ hận chính mình không thể biến thành người trong suốt. Tất cả mọi người suy đoán, bao gồm phần lớn thành viên của giới Minh đều cho là, Minh chủ sở dĩ tiến hành loại thí nghiệm này là muốn tới sáng tạo, ra một loại công pháp tuyệt thế, có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ trong thế gian từ đó thành tựu đại đạo. Hóa ra, lại chỉ là, vì sáng tạo ra một loại khẩu phần lương thực kiểu mới cho cổ chi nhất tộc. Hóa ra cổ chi nhất tộc thôn phệ sinh linh tu đạo có chút ngán, chuẩn bị chế tạo một loại đồ ăn hoàn toàn mới, thay đổi khẩu vị. Cổ Ngọc nhìn vào tả sứ đang câm như hến, xem thường buồn cười nói, không cần phải sợ, ngươi đã làm việc giúp minh chủ của các ngươi, vậy cũng là đang làm việc giúp cho cổ chi nhất tộc ta sẽ không ăn ngươi. Sau đó mỉm cười nhìn vào minh chủ nói, ngươi đã làm việc có công, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nơi này có một cái thị huyết linh mộc, xem như là phần thưởng cho ngươi. Đưa tay vung lên, một khối gỗ màu máu rơi xuống trước mặt minh chủ. Minh chủ hết sức vui mừng, vội vàng nói, đa tạ đại nhân, thu hoạch được sinh linh tuyền, lại đạt được thị huyết linh mộc, cũng chỉ còn thiếu dưỡng thần thảo. Hắn thôn phệ bốn tệ đại đạo chí tôn, thực lực xem như tăng vọt, nhưng cho dù trải qua vô số năm tháng, vẫn như cũ không cách nào tiêu hóa toàn bộ, ngược lại để lại hậu quả càng ngày càng rõ ràng. Một khi sử dụng lực lượng sẽ rơi vào phản phệ, bởi vậy hắn có thể không xuất thủ thì sẽ không xuất thủ, thậm chí ngay cả đi lại cũng tương đối ít, chính là để áp chế lực lượng trong cơ thể của mình. Mà chỉ cần thu thập được dưỡng thần thảo, như vậy hắn có thể hóa giải hậu quả để lại, tới lúc đó không chỉ thương thế của hắn khỏi mà ngay cả thực lực, cũng sẽ tiến thêm một bước. Cổ Ngọc mỉm cười, mở miệng nói, ngoại trừ thị huyết linh mộc này ra, ta còn có thể nói cho ngươi biết về tin tức của dưỡng thần thảo. Minh chủ càng kích động hơn, vội vàng nói, còn xin đại nhân chỉ rõ. Hừ, trong đôi mắt Cổ Ngọc hiện lên một chút ý lạnh, lạnh lùng nói, ngay tại khu vực biên giới phía đông của hỗn độn, một thế giới nhỏ mở ra. Mà thủ hộ dưỡng thần thảo thế nhưng là dự nghiệt của bát đại bộ tộc năm đó. Đại kiếp lần trước của hỗn độn, đối kháng toàn bộ cổ chi nhất tộc tự nhiên không chỉ có cửu đại chí tôn, còn có vô số thế lực mà cường đại nhất chính là bát đại bộ tộc. Tuy rằng cuối cùng cửu đại chí tôn vẫn lạc, nhưng là dư nghiệt của bát đại bộ tộc vẫn còn sót lại, đồng thời trông coi khu vực biên giới hỗn độn hải để đề phòng cổ chi nhất tộc. Khi Cổ Ngọc đi tới, vừa lúc tới giao thủ qua, bị thua thiệt không nhỏ, tự nhiên ghi hận trong lòng. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ phái người đi, chắc chắn diệt trừ chúng. Minh chủ lập tức tỏ thái độ, mở miệng nói, tả sứ, người lập tức đi gọi Nam Bắc ảnh vệ trở về, lại mang thêm một số nhân thủ, lập tức chuẩn bị đi diệt trừ dư nghiệt của bát đại bộ tộc. Thuộc hạ tuân mệnh. Chờ một chút. Cổ Ngọc gọi tả sứ lại, mở miệng nói, còn có một chuyện, ta sở dĩ tốn công tốn sức chạy tới hỗn độn là, bởi vì trưởng bối tộc ta cảm ứng được khí tức ba động của nữ nhân năm đó. Hắn dừng lại một chút. Híp mắt nói, nàng ta hẳn là sẽ không vẫn lạc dễ dàng như vậy, nhưng xem như không chết thì cũng không còn ở thời kỳ đỉnh phong trước kia, tìm được nàng ta thì lập tức tiêu diệt nàng ta. Thời gian như nước, đảo mắt cái thời gian đã trôi qua được nửa tháng. Ở khu vực biên giới của hỗn độn, bên trong một thế giới nhỏ. Linh khí nơi này như cầu vồng, tiên cơ khắp nơi trên đất, nhưng thật rất nhỏ. Chỉ nói về diện tích, thậm chí còn không bằng 1% của hồng hoang năm đó, nói là một thế giới còn không bằng nói đây là một tông môn. Bởi vì nơi này cũng không có phàm nhân, mà chỉ có một cái thế lực. Lúc này, một lão giả mặc trường bào màu xám nhạt, đang đứng trên nóc nhà, nhìn bầu trời hỗn loạn phía xa, ánh mắt thâm thúy, hiện lên một chút lo lắng. Sư, một tên thiếu niên ngự kiếm mà tới, pháp lực cuộn trào quanh thân, lại là hạng người có tu vi cao thâm, nhuệ khí hiển thị rõ ràng, lộ rõ tài năng. Ra ra, bầu trời có gì đáng xem? Thiếu niên tò mò hỏi, bầu trời chỗ chúng ta thế nhưng khác với nơi khác. Lão giả mỉm cười, mở miệng nói, bầu trời của thế giới khác có thể nhìn thấy tinh thần, mà nơi này của chúng ta, nhìn thấy lại là từng cái vòng xoáy kỳ lạ, đại biểu chính là hỗn độn hải vực. Ngươi phải nhớ rõ, bên trong hỗn độn hải thai nghén đại kiếp, là nơi mà chúng ta vĩnh viễn đều phải trấn áp. Thiếu niên gật đầu qua loa, biết, lời này ta từ nhỏ đã nghe cho tới lớn rồi, ngươi còn nói, trong hỗn độn hải thai nghén ra đại đạo loạn lưu, mạnh yếu bất định, một khi yếu tới trình độ nhất định, cổ tai sẽ vượt qua hỗn độn hải buông xuống. Bởi vậy bảo ta phải tu luyện cho thật tốt, tương lai có thể chống lại cổ tai. Biết là được rồi. Lão giả nhìn vào thiếu niên, yêu chiều mà lắc đầu, nội tâm lại là khe khẽ thở dài. Trước đó không lâu, hắn đã ra thủ qua với người của cổ chi nhất tộc vượt qua hỗn độn hải mà tới, đã có người có thể vượt qua hỗn độn hải. Vậy nói rõ đại đạo loạn lưu đang trở nên yếu đi, khoảng cách tới cổ tai chỉ sợ là không còn xa. Hỗn độn bây giờ, không còn còn cửu đại chí tôn những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như trước. Nhưng như thế nào ngăn cản cổ tay a? Chỉ sợ sẽ là một trận đại họa. Nhưng vào lúc này, hai mắt lão nhân đột nhiên híp lại, khí tức toàn thân hò hét mà ra, gần như hóa thành bản chất, tạo thành một kiếm có thể chém nát mọi thứ. Rầm rầm. Gần như trong cùng một lúc, đông đảo cường giả phóng lên tận trời, khí tức hào hùng tràn ngập ở thế giới này, khiến cho không gian đều bị cắt đứt thành một khối rồi lại một khối, có vẻ bối rối. Mục tiêu của bọn hắn đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng, như gặp phải đại địch. Theo không gian vặn vẹo một trận, lần lượt hiển hiện ra từng cái thân ảnh, thân hình cao lớn của Cổ Ngọc đi ở đằng trước, đứng chắp tay, khí thế toàn thân ầm ầm, giống như thiên thần buông xuống, ngạo nghễ nói, giao dưỡng thần thảo ra, đồng thời thần phục ta, ta có thể tha cho các ngươi một cái mạng. Người của Cổ Chi nhất tộc, giết. Lão giả căn bản không có một lời nói nhảm nào, khí thế quanh thân trong nháy mắt cất cao lên tới đỉnh phong, sát cơ lạnh thấu xương khóa chặt đám người, đưa tay chém ra một cái thiên đạo chi kiếm. Trong một chớp mắt, thiên địa ảm đạm phai mờ, kiếm khí hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ, những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn giống như cũng bị chém làm hai nửa. Thật đúng là lão ngoan cố, đưa thảo cho ta mà thôi, vậy mà cứ nhất quyết phải muốn chết. Giết sạch tất cả nơi này. Cổ Ngọc lạnh lùng mở miệng, cổ tay giơ lên, vung ra một chưởng chấn áp xuống. Ầm ầm. Đại địa thế giới này trong nháy mắt nứt ra, gần như một cái tinh cầu đã sắp bị chấn thành hai nửa. Những nơi dư ba đi qua, tất cả đều bị chôn vùi, sông biển hồ tiêu tán không còn, quy tắc của một phương thế giới cũng lập tức bị chấn nát, đi tới bên bờ hủy diệt. Sau đó thời gian ba hơi thở trôi qua. Theo một uy áp kinh thiên kinh khủng dựng lên, sau đó là một màu đỏ chói mắt, từ xa nhìn lại giống như một mặt trời sáng bên trong hỗn độn, bộc phát ra tia sáng cuối cùng, sau đó thì nổ tung ầm ầm. Thế giới nhỏ này trực tiếp nổ tung. Một bóng người văng ra từ vụ nổ, tốc độ cực nhanh, bị lực lượng pháp tắc bao vây, mang theo hắn bắn về phía phương xa. Chính là vị thiếu niên kia. Ở bên tai của hắn, vang lên giọng nói của lão giả, đi thần vực. Nơi đó ẩn chứa cơ duyên vô tận, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Thiếu niên lo lắng hô to, ra ra, ra ra. Nam ảnh vệ để ý tới trong tay thiếu niên này đang cầm là dưỡng thần thảo, lập tức đuổi theo, quát lớn, đừng hòng chạy, nhất định phải đưa thảo cho ta. Có điều, không đợi hắn đuổi theo, một đạo kiếm quang lập tức chém xuống ở trước mặt của hắn, trong tay lão giả cầm tam xích thanh phong, khí thế nặng nề như núi lớn, đồng thời lại giống như biển cả mênh mông, ngăn ở trước mặt đám người. Người đi theo bên cạnh Cổ Ngọc là nam ảnh vệ và bắc ảnh vệ, hắn nở nụ cười lạnh khinh miệt, một người muốn cản ba người chúng ta. Ta từng theo cửu đại chí tôn chống lại đại kiếp, giết vào hỗn độn hải. Hôm nay lại chiến, tự nhiên chỉ có tiến chứ không có lùi, không thể để cho cửu đại chí tôn mất thể diện. Trường kiếm trong tay lão giả kêu khẽ, pháp lực và kiếm đạo đan vào nhau, hóa thành đầm lầy vô biên, bao trùm ba người đối diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ra ra, ra ra. Thiếu niên vội vã mà đi, lo lắng quay đầu lại và hét lên, nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt, trôi nổi ở trong hỗn độn. Sau lưng hắn bộc phát ra hào quang kinh khủng hiển hiện, kiếm khí vô tận, uy áp bao phủ bầu trời giống như cầu vồng. Ánh sáng hỗn độn tổ tung chói mắt không ngừng sáng lên sinh ra vặn vẹo, vòng xoáy lỗ đen hiển hóa không ngừng sau đó bị hủy diệt, giống như một cái rồi một cái thế giới sinh ra và tiêu tan. Phốc, thiếu niên vị dư ba kinh khủng gây thương tích, toàn thân đau đớn như bị xé rách, trong miệng phun ra máu tươi. Nếu không phải có ra ra hắn bày ra thủ hộ quanh người hắn, thì hắn sớm đã biến thành một hạt bụi trong hỗn độn rồi. Đôi mắt hắn dã rời, suy nghĩ tung bay. Trong lòng hắn, người ra ra không có gì là không làm được, đủ để trưởng duyên sinh diệt. Nhưng là, gia gia của hắn vẫn luôn nói với hắn, trong hỗn độn mênh mông, sinh tử chẳng qua chỉ là một làn mây khói, người vô địch tới đâu cũng sẽ có một ngày biến mất, sau tất cả, khoảng trời riêng của ngươi cần chính ngươi tới nắm lấy. Đôi mắt hắn ngưng tụ lại, lau nước mắt, đẩy nhanh tốc độ chạy trốn. Thần vực, thật sẽ có sinh cơ sao? Sau một lát, một thân ảnh dẫm chân mà ra, dáng người như ảnh, lơ lửng không cố đê dịnh, giống như một đạo thiểm điện trong hỗn độn, di chuyển một cách nhanh chóng. Chính là nam ảnh vệ. Hắn cười ha ha, khí thế cắt đứt hỗn độn, pháp tắc quanh người dị tượng nổ vang, truy kích về phía thiếu niên mà đi, con nít chưa mọc lông chạy đi đâu. Các vị, từ trước tới nay ta vẫn luôn lấy tốc độ làm sở trường, chuyện thảo cứ giao cho ta, đi một lát sẽ trở lại. Lời nói rơi xuống, hắn đã biến thành một đạo lưu quang, tan biến trong hỗn độn. Trong đám người, tả sứ nhịn không được dương mắt nhìn, đưa mắt nhìn phương hướng mà hắn rời đi. Nàng ta bây giờ có bóng ma với thân vực, tránh được nên tránh, tuyệt đối không dám truy kích theo. Cũng không biết vị đồng nghiệp này còn có thể trở về hay không. Cùng một thời gian, bờ biển Đông Hải, một lão giả khoác bạch bào trên người đang mang theo hai tiểu nha đầu lướt sóng mà đi. Lão giả này không hiện khí tức, thân thể còn có hơi còng xuống, hơn nữa trên mặt còn có râu bạc tóc trắng và lông mày dài, che lại một phần khuôn mặt, không có chút thu hút nào, cảm giác tồn tại cực thấp, rất dễ để cho người ta xem nhẹ. Hai tiểu nha đầu này thì là Long Nhi và Niếp Niếp, hai người thật vui vẻ, đi theo lão nhân này cùng nhau đi về phía Lạc Tiên Sơn mạch mà đi. Trên tay nhỏ của các nàng còn mang theo một sợi dây thừng thuộc về mình, đằng sau là hàng loạt đại yêu to lớn, đều là quái trong biển đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Có ốc long lớn dài tới 2 mét, còn có đế vương dài rộng 3 mét, ngoại trừ những hải sản hiếm thấy ra, còn có giao long có chất thịt ngon, tất cả đều ngon đến mức khiến người ta phải chảy nước miếng. Những đại yêu đủ để nhấc lên sóng biển ngút trời này đều xưng bá một phương, như là nguyên liệu nấu ăn bình thường, được hai tiểu nữ hài kéo theo mà đi, cảnh tượng rất có lực đánh vào thị giác. Long Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn vào lão giả hiếu kỳ hỏi, lão tổ, đây là khuôn mặt thật sự của ngươi sao? Đứa nhỏ ngốc, cái này có thể là thật sao? Hành tẩu trong giang hồ, ai mà không cần phải chuẩn bị mấy cái khuôn mặt a? Lão giả hiện ra nụ cười hiền lành ấm áp, nói tiếp, ngươi thế nhưng nhất định phải ghi nhớ lời ta nói vào trong lòng. Đào mệnh chi thuật là thứ nhất, phân thân chi thuật là thứ hai, biến hóa chi thuật là thứ ba, ba loại pháp thuật này tuyệt đối không thể bỏ bê, là những pháp thuật quan trọng cần phải tu luyện. Những pháp thuật khác đều là phù vân, chỉ có thể làm sảng khoái nhất thời chứ không cách nào lâu dài được. Long Nhi mở miệng nói, ta thì cảm thấy không phải, như vậy không có chút uy vũ nào. Lão giả nói với giọng nói sâu xa, đừng nói những thứ không thiết thực như vậy, an toàn mới là quan trọng nhất. Long Nhi lại hỏi, lão tổ, chúng ta ở bên ngoài hàng yêu trừ ma a, tại sao phải kéo chúng ta đi tới bên ca ca? Tuy rằng các nàng rất thích ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhưng là thế giới bên ngoài cũng rất đặc sắc. Hàng yêu trừ ma là chuyện rất có ý tứ, trong khoảng thời gian gần đây, ở bên ngoài cũng kiếm được thanh danh không nhỏ, rất có cảm giác thành tựu. Lão giả mở miệng nói, ngươi có phải ngốc rồi hay không? Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn có thể uống một chén trà của cao nhân, các ngươi rõ ràng là, có thể ở bên cạnh cao nhân vậy mà còn đi ra ngoài hàng yêu trừ ma, đầu óc hỏng hết rồi sao? Niếp niếp không thể không nói, thế nhưng là lão gia gia, từ chỗ của ca ca chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng không tiêu hóa được. Hàng yêu trừ ma còn có thể rèn luyện chính mình. Đúng rồi, ngươi kiếm xuông cơ duyên của ca ca là không đúng. Niếp niếp nhìn chằm chằm vào lão giả, vung tay cái nắm chặt râu mép của hắn, chất vấn. Ong mật người ta có thể hút mật tạo mật, bò sữa có thể tạo ra sữa, hoặc là gà sẽ biết đẻ trứng, ngươi có sữa không? Ngươi có thể để trứng sao? Nông cạn, tư tưởng nông cạn. Lão Long thất thần một chút, sau đó thì đàng hoàng mà nói, ta bế quan lâu dài chẳng lẽ sẽ sướng sao? Còn không phải là vì xúc tích lực lượng. Cố gắng tu luyện tranh thủ để cho mình có được nhiều tác dụng hơn. Ánh mắt tiểu hài tử các ngươi thật là hạn hẹp, kiêu người không kịp chờ đợi rời núi như các ngươi, nhìn như đang giúp cao nhân thế nhưng giúp chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, chờ tới gặp được nguy cơ lớn, tu vi của các ngươi có thể làm cái gì? Căn bản không đủ để giúp chuyện lớn cho cao nhân. Nhấp nhấp sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ, thật sự là như vậy. Ha ha, nói gần đây, đại kiếp của giới Minh cả cổ chi nhất tộc, các ngươi có thể giúp được không? Tại sao ta phải rời núi? Chính là bởi vì thấy được phiền não của cao nhân, lúc này mới đi tìm các ngươi. Lão Long dừng lại một chút, tiếp tục nói, còn có, ngươi nói hàng yêu trừ ma là vì tiêu hóa những gì có được, thật ra thì hoàn toàn có thể ở chỗ cao nhân tập luyện yoga tập thể dục, hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Ta thấy các ngươi rõ ràng chính là ham chơi. Mê muội tới mất cả ý chí a, các ngươi làm cho cao nhân quá thất vọng rồi. Lão Long lập tức để Long Nhi và Niếp Niếp xấu hổ không chịu nổi, hổ thẹn cúi đầu. Niếp Niếp nhỏ giọng nói, ca ca thật rất phiền não sao? Lão Long cảm thán nói, ai, khỏi cần phải nói, lông trên người đại hắc đều đã bị người ta cạo sạch rồi. A, Long Nhi và Niếp Niếp nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt to có nước mắt đảo quanh. Niếp Niếp với vẻ mặt bình thản, kiên quyết nói, ta phải cố gắng tu luyện, sớm mạnh lên một chút. Nhất định phải đánh bại tất cả người xấu giúp ca ca. Long Nhi ngưng trọng gật gật đầu, ta cũng phải vậy. Lúc này mới đúng. Các ngươi ở bên cạnh cao nhân, hỗ trợ cao nhân gánh nước tưới hoa, đều mạnh hơn vô số lần so với việc khổ tu ở bên ngoài. Lão Long nở ra nụ cười vui mừng. Con nít chưa mọc lông chính là dễ dao động. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho các nàng. Sở dĩ để các nàng chăm chỉ tu luyện là, hy vọng để các nàng có thể sớm một chút chống đỡ mảnh bầu trời này. Đại Hắc bảo hắn rời núi, phá vỡ cuộc sống tránh né của hắn. Có điều, thông minh như hắn chẳng mấy chốc đã có những tính toán khác. Cẩu đạo hữu nói, dưới gốc đại thụ được hóng mát. Rồi lại nói, trời sập có đỉnh cao đỡ lấy. Chỉ cần làm cho những người xung quanh mình đủ mạnh thì như vậy, chính mình có thể tiếp tục yên tâm sống cuộc sống thoải mái. Lại vào lúc này, mặt mò Lão Long hơi động một chút, âm thầm nhìn về phía xa, trong tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt đã tràn ra vô số thủy khí tiềm phục ở xung quanh, chú ý động tĩnh trong phạm vi hàng ngàn dặm từng giây từng phút. Hai đạo lưu quang từ một nơi rất xa bắn nhanh mà tới, thoáng cái đã từ hỗn độn tiến vào bầu trời ngoài bầu trời, thân ảnh vượt ngang trời xanh. Vừa lúc lao thẳng về phía nơi này mà tới. Rầm rầm. Theo bọn họ tiến lên, pháp tắc cũng phải nhường đường, giống như một cơn dông, tạo ra thanh thế đáng sợ. Đôi mắt nam ảnh vệ hơi nheo lại, truy kích ở đằng sau, như là thợ săn đang đùa bỡn con mồi, chế giễu nói, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, nếu không muốn chết thì nhanh giao thảo ra cho ta. Thiếu niên nắm chặt cọng thảo trong tay, bên trong miệng máu tươi dâng trào, hắn có thể cảm nhận được, cái vòng bảo vệ mình một đường này đã tới ranh giới tiêu tán. Nhưng là chết thì có làm sao, ta tuyệt sẽ không khuất phục với đám người này. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy ở mặt biển phía trước thế mà xuất hiện bóng người, tập trung nhìn vào thì lại là một lão nhân mang theo hai tiểu la lị. Trong lòng lập tức khẩn trương, cao giọng nhắc nhở, lão nhân gia, tranh thủ thời gian mang theo tiểu hài rời khỏi nơi này, đằng sau ta chính là người của giới minh, nguy hiểm. Nghe thấy vậy, hai mắt nhấp nhấp lập tức sáng lên, nóng lòng muốn thử nói, lão gia gia, người đằng sau kia là người của giới minh, tranh thủ thời gian giết để san sẻ nỗi lo cho ca ca. Long Nhi cũng mong đợi nói, lão tổ, đã tới lúc ngươi nên xuất thủ. Lão Long trầm ngâm, trong lòng hắn đang cân nhắc, gắng đạt tới mức thận trọng. Trong phạm vi ngàn vạn dặm không có mai phục gì khác, ở đằng sau cũng không có lực lượng ba động nào, có khả năng chỉ là một mình mà không có thêm những đồng bọn khác. Nếu như ta xuất thủ, có 37 loại phương án giết trong nháy mắt, nắm chắc tới 9 thành rưỡi là có thể làm tới hoàn hảo. Có điều vẫn là chờ một chút đi, nhìn xem có thể nâng cao nắm chắc thêm một chút hay không. Lại nghe, giọng nói quát lạnh của nam ảnh vệ truyền tới, dừng lại, đưa thảo cho ta, đưa thảo cho ta. Sắc mặt lão Long lập tức trầm xuống. Người của giới minh quả nhiên càn rỡ, quả thực không biết xấu hổ. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà không kiêng nể gì cả như thế. Một lão giả nói ra những lời lẽ thô tục buồn nôn, như vậy với ý đồ ép buộc một thiếu nam làm điều sai trái. Bên cạnh ta thế nhưng còn có hai tiểu hài a, sao có thể để hắn nói ra những lời nói thô tục như vậy? Lập tức không do dự nữa, đột nhiên đưa tay vung lên. Soạt, mặt biển dưới chân lập tức nổ lên, bắn ra vô số giọt nước, vọt bắn về phía thiếu niên kia. Những giọt nước này được chiếu sáng rạng rỡ, tốc độ vượt qua quy tắc, hầu như không tồn tại khả năng tránh né. Không có dấu hiệu nào đã xuất hiện ở trước mặt nam ảnh vệ. Nam ảnh vệ đang tập trung trong việc truy kích, chỉ cảm thấy hoa mắt sau đó thì thấy được một trận ánh sáng mãnh liệt, những giọt nước vô tận làm hắn lóa mắt. Ngay sau đó, những giọt nước này lập tức bắn vào trên người hắn, lập tức bắn xuyên tất cả người hắn, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng bị phá vỡ. Nam ảnh vệ ngay cả hử một cái cũng không thể, giống như một chú chim nhỏ bị một viên đạn bắn trúng, từ trên không trung rơi thẳng xuống, không còn một chút khí tức, chết tới vô cùng dứt khoát. Chết! Chết rồi. Thiếu niên kia choáng váng. Hắn trợn tròn mắt, ánh mắt đờ đẫn hạ xuống, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tên một đường truy kích tới kia chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, cứ như vậy bị một lão giả không đáng chú ý vắt tay một cái mưu sát rồi. Ngọa hổ Tàng Long. Quả nhiên như Gia Gia nói, bên trong thần vực Ngọa hổ Tàng Long, tồn tại cơ duyên vô tận. Sống sót sau tai nạn, sợ hãi và tâm tình kích động đan xen lẫn nhau, khiến cho toàn thân hắn run rẩy kịch liệt lên. Nha! Bụi cỏ trên tay người này trông không tệ, trong hậu viện của cao nhân còn không có. Lời nói của lão Long khiến thiếu niên chấn động, lấy lại tinh thần. Vội vàng cung kính hành lễ, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Bụi cỏ này tên là dưỡng thần thảo, còn xin tiền bối không ghét bỏ. Hắn không ngốc, tự nhiên nghe được lời nói bóng gió của lão Long, bởi vậy có chút do dự hiến dưỡng thần thảo ra. Vừa rồi hắn sở dĩ liều chết bảo vệ dưỡng thần thảo là, bởi vì người của giới minh muốn có, không muốn để cho người của giới minh được toại nguyện. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão Long khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy dưỡng thần thảo giao cho Long Nhi, rồi lại nhìn về phía thi thể của nam ảnh vệ ở đằng xa cười nói, lại là một con hỗn độn hắc vũ tước, bụi cỏ này, hải sản này, phi cầm nữa, xem như đầy đủ, mang về cho cao nhân thì càng cao cấp hơn. Hi hi ha ha, đưa hàng tới cửa, thật sự là chi kỷ, ca ca nhất định sẽ thích. Long Nhi và Niếp Niếp lập tức chạy tới và sâu con hỗn độn hắc vũ tước này lại. Mắt thấy lão già chuẩn bị rời đi, thiếu niên kia cuối cùng nhịn không được, lập tức quỳ gối ở trước mặt lão giả, mở miệng nói, tiền bối, vãn bối giăng lưu, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lão Long không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, ta sẽ không thu ngươi. Giăng lưu chưa từ bỏ ý định nói, tiền bối, cổ chi nhất tộc đã hiện, hỗn độn sắp loạn, vãn bối muốn ra một phần sức. Lão Long vẫn lắc đầu, tự mình nói với Long Nhi, đi thôi, tranh thủ thời gian cùng ta về bên cạnh cao nhân đi. Cao nhân. Giăng lưu đã nghe được lão Long nhắc tới cao nhân nhiều lần, tâm thần rung động. Tu vi của lão già này chỉ sợ còn muốn trên cả gia gia của mình, vậy cao nhân trong miệng hắn phải là tồn tại cỡ nào? Lại nhìn vào các đại yêu mà Niếp Niếp và Long Nhi đang kéo, thành một đoàn trong tay, hô hấp càng trở nên dồn dập, đây đều là đánh bắt thịt thú cho vị cao nhân kia sao? Ngay cả con hỗn độn hắc vũ tước kia cũng ở trong đó. Có thể thấy được sự trân trọng đối với cao nhân này. Hắn cắn răng một cái, lập tức cất bước đi theo. Ngay vào lúc bốn người rời đi được một lát, nơi con hỗn độn hắc vũ tước kia rơi xuống, nơi này tản mát không ít lông vũ, một cây lông vũ trong đó lóe lên ánh sáng, có vầng sáng lưu chuyển, có một tia nguyên thần bám vào. Còn may bảo mệnh là sở trường của ta, có được năng lực niết bàn, bằng không thật đã chết rồi. Nam ảnh vệ sợ hãi không thôi, nghĩ tới công kích vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Người xuất thủ đã đụng chạm tới biên giới đại đạo, chỉ sợ không kém gì minh chủ. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu, dương mắt nhìn lên, lúc này mới để ý tới. Trên bầu trời có một lão bà không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Tại sao lại có thêm một bà lão tới? Vừa rồi không phải là lão giả sao? Thần vực này nguy hiểm như vậy sao? Ngay vào lúc hắn còn đang mộng bức, bà lão kia đã đưa tay, một trận ánh lửa thổi qua, đảo qua tất cả hắc vũ trên mặt biển, biến thành hư vô. Lại nói tiếp, lại có một hán tử trung niên, đánh xuống mấy đạo thần lôi vào chỗ này, còn cẩn thận đi vòng quanh một phen để đảm bảo không còn chút sót lại cọng lông nào, sau đó mới quay người rời đi. Một đợt tự mình dạy dỗ này của lão Long có thể nói là dạy rất đúng chỗ, khiến ánh mắt nhìn hắn của Long Nhi và Nhấp Nhấp đã khác xưa. Giang Lưu cũng chấn kinh, thế giới quan nhận lấy trùng kích, vị cường giả siêu cấp này làm việc quả thực rất thận trọng, nhưng cũng không thể không nói là quá ẩn mình một chút đi. Lại nghe, lão Long nói với giọng nói sâu xa, cường giả bực này thật sự là rất cường đại và đáng sợ, ta thiếu chút nữa thì để sót rồi, các ngươi thế nhưng là tuyệt đối phải tu luyện cho tốt, cũng tránh để ta tự mình xuất thủ, lão tổ tuổi cũng đã cao rồi, quá nguy hiểm. Giang Lưu nhịn không được mà nhìn vào lão Long, trong lòng thầm nghĩ tới, nếu như gia gia mình có thể giống như lão Long này, hoặc là nhận biết lão Long sớm một chút, học được một chiêu nửa thức nói không chừng sẽ không phải chết. Giang Lưu một đường lặng lẽ đi theo lão Long thì làm như không thấy. Một mực tới khi đi tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, lúc này lão Long mới dừng bước, mở miệng nói, cao nhân không thích quấy rầy, ngươi không thể đi theo nữa, cũng không thể lên núi một cách tùy tiện, vẫn là nhanh từ đâu trở về đó đi. Dứt lời, cũng không để ý tới Giang Lưu nữa, tự mình mang theo Long Nhi và Nhiếp Nhiếp lên núi. Giang Lưu nhìn vào bóng lưng của lão Long, lại vô cùng cung kính bái một cái thật sâu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, lão Long nhìn như vô tâm, nhưng kỳ thật rõ ràng là đang chỉ điểm hắn. Có thể làm cho hắn biết sự tồn tại của cao nhân, còn có thể mang theo hắn đi tới dưới chân núi của cao nhân. Bản thân chuyện này chính là một cái ân lớn. Ra ra, ta tìm được cơ duyên ở thần vực, ta nhất định phải đạt được sự tán thành của cao nhân, tạo nên mảnh trời của riêng mình. Giang Lưu hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở dưới chân núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Long mang theo Long Nhi và Nhiếp Nhiếp leo lên Lạc Tiên Sơn Mạch, đi tới cửa Tứ Hợp Viện. Tự các ngươi đi gõ cửa đi, ta tiếp tục trốn về hang ổ. Lão Long nói xong, thân thể lập tức hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán. Lại có thể trông thấy ca ca, vui vẻ. Nhiếp Nhiếp lanh lợi tiến lên gõ cửa. Đông đông đông. Ca ca, ta đi về cùng với Long Nhi nha. Tới, tới. Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền từ trong Tứ Hợp Viện truyền ra, sau đó là một tiếng kẹt kẹt, mở cửa. Nhìn thấy Nhiếp Nhiếp và Long Nhi thì lập tức cười nói, ha ha, hai tiểu nha đầu các ngươi còn biết tới gặp ta sao? Ở bên ngoài chơi tới sao rồi? Hắn có thể tưởng tượng, tu vi của hai tiểu nha đầu này không tầm thường, giao thiệp đằng sau cũng không nhỏ, chắc chắn sống tới mức rất khoan khoái, đoán chừng là tồn tại cấp bậc hỗn thế tiểu ma vương. Hàng yêu trừ ma, đi khắp bốn biển, chơi cũng vui. Long Nhi dùng sức lôi một hàng đại yêu sau lưng đi tới, hiến vật quý nói, ca ca ngươi xem, chúng ta đã mang tới tất cả những đại yêu ngon lành từ khắp nơi tới. Nhiều như vậy. Lý Niệm Phàm giật mình nhìn vào đông đảo đại yêu xếp hàng trước mặt mình, có rất nhiều loại chính mình cũng chưa từng thấy qua, tuy nhiên xem xét khẳng định ăn ngon, không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Không thể không nói, nhân loại đối với những sinh vật đặc thù kỳ lạ đều sẽ có xung động muốn ăn, nhất là sinh vật cỡ lớn. Mắt thấy nhiều đồ ăn như vậy, Lý Niệm Phàm đúng là rất thèm. Sống ở trong Tứ Hợp Viện trải qua 5 tháng yên tĩnh cũng rất tốt, nhưng cơm nước quả thực có chút đơn điệu, vẫn là Long Nhi và Nhiếp Nhiếp quan tâm ta a, lập tức cho mình tới nhiều như vậy. Thật sự là những đứa bé tốt. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười mỉm như một lão cha già. Tới tới tới, chậm một chút, đừng làm hỏng. Chất thịt. Lý Niệm Phàm lập tức mở miệng, cũng bắt đầu hô bằng gọi hữu, Đại Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, đều tới giúp một tay, vận chuyển tới chỗ tủ lạnh bên kia. Cũng may Tứ Hợp Viện được mở rộng rất nhiều, bằng không thật đúng là chưa chắc có thể chứa được những đại yêu này. Lý Niệm Phàm nhìn thấy hỗn độn hắc vũ tước, kinh ngạc nói, lợi hại, thế mà không chỉ có hải sản, còn có một con gà ô lớn, nhìn vào bộ lông này, gà ô này tuyệt đối là thuần chủng. Nhấp nhấp lấy dưỡng thần thảo ra, cười nói, ca ca, ngươi lại nhìn cái này của ta. Thảo này là bạc hà. Lý Niệm Phàm lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, từ trong tay của Nhiếp Nhiếp nhận lấy dưỡng thần thảo, đặt ở trước mũi khẽ ngửi nhẹ. một cỗ mùi thơm chuyên về bạc hà lập tức xông vào xoang mũi, khiến đại não chấn động, đạt được hiệu quả đề cao tinh thần. Thật đúng là bạc hà. Các ngươi được a, lại góp thêm một viên gạch cho hậu viện của ta. Lý Niệm Phàm vui vẻ, hậu viện trống trải thật sự là càng ngày càng phong phú. Long Nhi và Nhấp Nhấp thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Đại Hắc, lập tức khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, đau lòng nói, Đại Hắc, ngươi thế mà trụi lông thật, thật đáng thương a. Đại Hắc không nói một cách không sao cả, trụi thì trụi, các ngươi mau nhìn xem, cái quần da cộc này của ta có đẹp hay không. Mọi người cùng nhau bận rộn một lúc, cuối cùng mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, hiếm khi có được nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, nhanh nói các ngươi định ăn cái gì, hôm nay ta chuẩn bị cho các ngươi một bữa ăn thịnh soạn. Một bữa ăn thịnh soạn. Trong miệng tất cả mọi người đột nhiên trở nên thèm thuồng, cao nhân làm cơm thật sự là quá làm cho người ta mong đợi. Sashimi, ta muốn ăn sashimi. Kaka, ta muốn ăn gà ô hầm nấm, lâu lắm rồi không được ăn món mà Kaka nấu. Ta muốn ăn xiên nướng, xiên xiên. Ta muốn ăn bào ngư sốt. Tinh thần mọi người trở nên phấn chấn, náo nhiệt thảo luận, nhắm ngay nguyên liệu nấu ăn để mà gọi món ăn, còn chưa được ăn mà nước bọt đều muốn chảy ra. Được được được, đều được. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm không tệ, nói với thực thần, tài nấu nướng của ngươi cũng tiến bộ rất lớn, tuy nhiên còn chưa làm qua tiệc, lần này lập tức tới cường độ cao, làm một vài món ăn khó. Thực thần xắn tay áo lên chuẩn bị làm một vố lớn, trịnh trọng nói, thánh quân đại nhân yên tâm, tiểu thần chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Ở đây, có Lý Niệm Phàm, Tiểu Bạch và thực thần ba vị đầu bếp, nhân thủ chắc chắn là đủ, xem như làm mãn hán toàn tịch cũng dư xài. Nấu nước, nhổ lông, bày bàn, chuẩn bị ăn tiệc đi. Đám người Long Nhi tràn đầy phấn khởi trợ thủ giúp một tay, bên trong tứ hợp viện là một mảnh náo nhiệt, ngay cả gà đẻ trứng ở trong một góc, cũng trở nên líu díu kêu lên vừa dùng lực hạ nhiều trứng gà. Úc Long này là lớn a, giúp một tay đi rút gân, ta tới gọt nó, làm thành tôm hùm sashimi. Tiểu Bạch, nhổ sạch lông con gà ô kia một chút, nhớ chặt phao câu gà đi. Niếp niếp, thêm củi, nhóm lửa. Một con cá lớn như vậy, chọn hấp là được rồi, rất thơm. Hỏa Phượng cười sờ lấy đầu của Long Nhi, khen, xem như các ngươi có tâm, còn biết mang nhiều thức ăn về như vậy, không tệ. Long Nhi cười tới híp cả mắt, hi hi ha ha. Xì xì xì. Chẳng mấy chốc, bên trong tứ hợp viện đã có lớp lớp sương mù vờn quanh, còn có mùi thơm nổi lên, khói bếp bay lên cao. Tranh thủ thời gian dọn bàn đi, bắt đầu đưa thức ăn lên. Đĩa sashimi tới. Thịt gà xiên nướng tới. Bảo ngư hấp tới. Thịt ba ba kho tàu tới. Từng loại món ăn lên bàn, giống như tỏa ra đủ các loại màu sắc. Trong nháy mắt chiếu sáng mảnh không gian này, một cỗ khí tức đạo vận hiển hóa, đã xa xa không phải tiên cảnh có khả năng hình dung. Oa, cái sashimi này thật mỏng a, quả thực giống như trong suốt vậy, mềm, quá mềm, ăn thật ngon. Thơm quá, ngươi tranh thủ thời gian tới nếm thịt ba ba kho tàu một chút đi, món này rất ngon mọng nước và hương vị rất tuyệt. A, chớp cướp xiên nướng của ta, chừa chút cho ta. Chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, hoàn toàn tương phản với sự nào nhiệt trong tứ hợp viện, nơi này chỉ có một bóng người đang khoanh chân ngồi, chịu lấy từng cơn gió lạnh thổi tới. Giang Lưu nhìn về phía trên Lạc Tiên Sơn Mạch, bên trong đôi mắt mang theo sự kiên định và thành kính. Hắn ngồi ở chỗ này đã suy nghĩ thật lâu. Càng kính nể vị cao nhân trong miệng lão giả kia hơn. Có thể làm cho loại cường giả này cam tâm tình nguyện gọi là cao nhân, đồng thời kính nể từ đáy lòng, vậy người ở trên ngọn núi này chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng là biết ra ra mình, cũng chỉ cung kính đối với cửu đại chí tôn trong truyền thuyết, cao nhân trên ngọn núi này rất có thể là, tồn tại có thể so với cửu đại chí tôn. Ra ra từng nói, con đường tu đạo phải thành tâm, nhất định phải có ý chí. Ta không thể tới cửa đi quấy rầy cao nhân. Vậy ta ở lại ngay tại dưới chân núi này, cuối cùng sẽ có cơ hội. Dứt lời, trong đôi mắt của hắn toát ra vẻ kiên định, mang theo trường kiếm chậm rãi, đi tới dưới một thân cây, đưa tay vung chặt vào. Hắn chuẩn bị chặt xuống một số gỗ, làm một căn nhà gỗ, ở lại dưới chân núi của cao nhân. Ầm, Giang Lưu cảm nhận được một cỗ lực phản chấn cường đại, khiến tay của hắn tê dại một trận. Cái này cũng xem như thôi, quan trọng là, cây trước mặt này thế mà ngay cả vỏ cũng không bị phá, trên thân cây chỉ xuất hiện một vết hàn nông. Điều này sao có thể? Giang Lưu rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Bản thân mình tuy rằng bị thương, nhưng là tu vi còn có một chút, làm sao mà ngay cả một gốc cây bình thường cũng không chặt nổi rồi. Hắn nhướng mày, không tin tà, cắn răng lại vung kiếm chém vào một lần nữa. Phanh phanh phanh. Chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, lập tức có thêm một chàng trai đẹp trai đang dùng kiếm chặt cây không ngừng. Bên trong tứ hợp viện, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Mọi người ăn uống no đủ, trên mặt đều nở ra nụ cười thỏa mãn. Nửa nằm, tiêu hóa lấy thức ăn trong bụng. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp đã nằm xuống, dùng tay xoa xoa lấy cái bụng nhỏ tròn vo của chính mình, mở miệng nói, ăn no quá, quá no quá đầy đủ, rất lâu rồi không có cảm giác thỏa mãn như thế này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.